thôn phệ hồn đế. Tác giả: Từ Quảng Đại. Thực hiện: Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 960. Hàn lệ. Suốt đêm thời gian, trên bầu trời phi hành yêu thú đều là luôn luôn sáng nguyên lực đi theo ở Sở Thanh Vân hai người phía trên. Một đêm này trong, Sở Thanh Vân cùng Trần Tử Trúc các loại yêu thú gặp không ít, thậm chí lạc đàn lôi giác cuồng tê đều là gặp hai cái. Nhưng không có người Hàn gia tiếp tục nữa tập kích bọn họ. Mà một đêm thời gian, Sở Thanh Vân cũng là không có phí phạm. Hắn theo trước lấy được những thứ kia chiếc nhẫn chứ vật cùng với Trần Tử Trúc chỗ ấy cho tới rất nhiều chủng loại, dùng cho rèn luyện võ thể vương cấp đan dược. Bởi ở vũ vương cảnh trước hắn chỉ ở bát cấp võ vương thời điểm sử dụng qua một lần rèn luyện võ thể đan dược. Sở dĩ, đối hiện tại Sở Thanh Vân mà nói, trên cơ bản mỗi một loại đan dược đều có thể yên tâm sử dụng. Đem trung phẩm chất đạt đến thượng phẩm tất cả đều lựa ra, Sở Thanh Vân dùng hơn nửa đêm thời gian, tất cả đều lặng lẽ thôn phệ luyện hóa hết. Một cảnh giới đẳng cấp bên trong, võ thể năng đủ thu nhận lực lượng là không nhiều. Sở dĩ, sử dụng thượng phẩm đan dược, có thể có được so trung phẩm, hạ phẩm tốt hơn hiệu quả rèn luyện. Đương nhiên tốt nhất khẳng định vẫn là cực phẩm đan dược. Nhưng này sao nhiều cực phẩm đan dược, căn bản là không có khả năng, cho dù là Sở Thanh Vân tự mình động thủ, cũng tuyệt đối làm không được. Cửu cấp võ vương vũ thể bị rèn luyện đến gần như sắp muốn trạng thái bão hòa. Võ thể cường độ cũng là so mới vừa đột phá thì có một tăng lên cực lớn. Tuy là còn không có thử, nhưng Sở Thanh Vân thấy, lấy hắn hiện tại nguyên lực cùng võ thể, lại thêm vạn linh thánh thể nội thiên đệ tứ trọng, cũng đã có khả năng trèo chống cao nửa thước huyết diễm. Thiếu năm cái sừng tê giác là có thể hoàn thành khảo hạch nhiệm vụ. Sở dĩ, Sở Thanh Vân cùng Trần Tử Trúc sẽ không có tiếp tục hướng rừng rậm chỗ sâu xuất phát, mà là rước đầu đi ra ngoài. Đến sáng ngày thứ hai, Sở Thanh Vân cùng Trần Tử Trúc theo ngửi được một cổ nhàn nhạt mùi máu tươi. Ở trong rừng rậm, phát hiện một chỗ cô gái trẻ tuổi thi thể. Nàng kia trên thi thể trần như nhộng, toàn thân có rất nhiều chỗ vết thương cùng máu ứ động. Giữa hai đùi càng là vết máu loang lổ. Hiển nhiên, trước khi chết, nàng là đụng phải không thuộc mình săn vặt cùng. Chuyện này nhất định là Hàn Lệ làm. Trần Tử Trúc che miệng lại, trong mắt có tức giận cùng sợ hãi. Hàn Lệ, làm sao ngươi biết là hắn? Sở Thanh Vân hỏi. Tục truyền Hàn Lệ tu luyện qua một môn tà công, có thể thu nhận nữ giới võ giả nguyên âm để mà giúp đỡ bản thân cảnh giới đột phá. Hơn nữa hắn là như vậy trời sinh tính tàn nhẫn hung tàn, ở Long Đình thời điểm thì có qua hai cái vũ vương cảnh nữ tử gặp hắn độc thủ, chỉ là Hàn gia thế lực lớn, mạnh mẽ đè xuống. Ở Long Đình trong, nhiều nữ tử đều cũng có ý tránh né Hàn Lệ. Trần Tử Trúc giải thích. Mà lúc này, Sở Thanh Vân cũng là minh bạch vì sao mỗi một lần nói đến Hàn Lệ, Trần Tử Trúc đều có thể lộ ra hoảng sợ bất an hình dạng. Bất quá nhưng vào lúc này, Sở Thanh Vân cùng Trần Tử Trúc, hai người đều là kẻ trước người sau, đột nhiên ngẩng đầu. Không được, chúng mai phục. Hai người bọn họ đều là nhận thấy được, có mười mấy cửu cấp võ vương khí tức, đang theo bốn phương tám hướng. Hướng về bên này cấp tốc chạy tới. Rất nhanh, 12 cái cửu cấp võ vương xuất hiện ở trong tầm mắt, đem Sở Thanh Vân cùng Trần Tử Trúc vây vào giữa, chậm rãi túi qua đây. Mà trong bọn họ thì có Sở Thanh Vân trước từng thấy, sắc mặt kia âm lãnh Hàn Lệ. Nguyên lai, thấy phi hành yêu thú di động về phía bên này, Hàn Lệ liền cố ý lợi dụng bọn họ qua cô gái kia, đem Sở Thanh Vân hai người dẫn qua đây. Nhưng có tình ý, ở tại bọn hắn đến phương hướng không có lưu người. Dùng cách này đem bọn họ hai bao vây lại, để cho bọn họ trốn đều trốn không thoát. Một màn này tự nhiên là bị phi hành yêu thú phía trên Hàn Yên cùng năm người xem nhất thanh nhị sở. Cách này Hàn Lệ, ngược lại cũng coi là có chút bản lĩnh, còn có thể nghĩ đến một chiêu vây quanh, cuối cùng là không có ngu quá. Tiểu tử kia, lần này nhất định chết, hắn cũng không phải Hàn Lệ đối thủ. Hàn Yên cùng La Minh Vũ đều là yên lặng gật đầu nói. Mà dư ba cái võ hoàng cảnh, khí sắc đều là hơi đổi. Hai người này, vậy mà chỉ thấy Hàn Lệ đám người vây quanh Sở Thanh Vân, lại đối cái kia thê thảm chết đi nữ tử làm như không thấy, coi như không quan trọng. Nhưng việc đã đến nước này, bọn họ cũng không cách làm. Chỉ có thể trong lòng an ủi mình, Hàn Lệ cuối cùng là xuất thủ, chuyện này cũng có thể đến đây kết thúc. Phía dưới, Hàn Lệ đám người rất nhanh tới gần. Bất quá tới gần sau, dẫn đầu Hàn Lệ cũng là không có đi để ý tới Sở Thanh Vân, ngược lại thì hai mắt tỏa ánh sáng, nhìn từ trên xuống dưới Trần Tử Trúc. Dung mạo xinh đẹp, viên mãn, tròn vo ngạo nghễ cách mông, không thể nghi ngờ là câu dẫn ra Hàn Lệ dục vọng, để cho hắn thậm chí không nhịn được liếm liếm môi. Mà Trần Tử Trúc, nhưng là bị hắn nhìn chòng chọc sợ nổi da gà, không nhịn được lui về phía sau lui lui co đến Sở Thanh Vân sau lưng. Thấy cái này, Hàn Lệ cũng là âm lãnh cười, ha ha, vận khí thực là không tồi a, vốn cho là chỉ là phải đối phó một tên tiểu tử, không nghĩ tới, nhưng cũng có thể gặp một cái như vậy cực phẩm. Hắc hắc, Hàn Lệ đại ca, chờ ngươi chơi xong sau, cũng để cho các huynh đệ vui đùa một chút chứ sao. Bên cạnh có một Hàn gia cửu cấp võ vương. Hắc hắc cười dâm nói đạo. Không thành vấn đề, ta Hàn Lệ lúc nào là ăn mảnh người, chờ chơi chán, các ngươi tùy ý. Cô nàng kia giao cho ta, Sở Thanh Vân liền giao cho các ngươi. Hàn Lệ nói xong, ánh mắt nồng nhiệt mãnh phát mà lên. Dư 11 cái cửu cấp võ vương cũng đều là cùng nhau tiến lên. Sở Thanh Vân cùng Trần Tử Trúc bị tách ra. Trần Tử Trúc chống lại Hàn Lệ, mà Sở Thanh Vân, nhưng là bị khác 11 cái cửu cấp võ vương bao vây lại. Hắc hắc, tiểu mỹ nhân, bồi ca ca thật tốt vui đùa một chút đi. Hàn Lệ cười hắc hắc, trên tay sáng lên ánh sáng màu xanh nhạt, vồ một cái về phía Trần Tử Trúc. Trần Tử Trúc cắn răng, lấy ra đoạn kiếm, một kiếm nghênh đón. Thình thịch. Hàn Lệ thân hình vững như bàn thạch. Mà Trần Tử Trúc cũng là kêu lên một tiếng đau đớn, kiếm ý bị chấn nát, cả người đều là lảo đảo lui lại ra hơn 10 mét, mặt biến sắc được trắng bệch. Một chiêu phía dưới, lập tức phân cao thấp. Hàn Lệ rõ ràng cho thấy căn bản không dùng như thế nào ra thực lực. Nhưng Trần Tử Trúc lại hoàn toàn không phải đối thủ của hắn. Còn dám phản kháng, bất quá. Như vậy mới có ý tứ. Hàn Lệ lại là lấn người về phía trước. Bất quá, lần này tốc độ của hắn nhanh hơn nữa né qua Trần Tử Trúc vung ra một kiếm, đi vòng qua bên nàng mặt trên tay một đạo đạm lam sắc nguyên lực xẹp qua. Xoạt một tiếng. Đạo kia nguyên lực phá vỡ Trần Tử Trúc nguyên lực, rất tinh chuẩn, đưa nàng cánh tay trái tay áo vặn nát, lộ ra một cái trắng nõn cánh tay cùng với hơn nửa vai. Trần Tử Trúc lập tức kinh hô một tiếng. Mà Hàn Lệ cũng là cùng 11 cái Hàn gia cửu cấp võ vương cùng nhau, hắc hắc hắc dâm loạn cười không ngừng. Vẫn chưa xong đây cô nàng, hôm nay ta muốn ngay trước nhiều người như vậy mặt từng điểm xé nát rớt ngươi sở hữu y phục, ha ha ha ha. Hàn Lệ biến thái vậy cuồng tiếu, lại một lần nữa nhằm phía Trần Tử Trúc. Thôn phệ hồn đế. Tác giả. Từ Quảng Đại. Thực hiện huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 961. 5,5 khai. Mà Sở Thanh Vân lúc này cũng nhìn không được nữa. Các ngươi đây là đang tự tìm cái chết. Nhất kiếm huyết ảnh. Hắn lấy ra kia thanh hoàng cấp thần kiếm, lập tức đối ngăn ở chính diện trước người nọ thi triển ra hoàng cấp kiếm pháp. Bị một cổ mạnh mẽ kiếm ý tỏa định, người nọ trong nháy mắt có chút cảnh giác. Chính là Bắc Vực nhỏ. Ầm. Người nọ một câu lời còn chưa nói hết, trong không gian huyết sắc kiếm ảnh lói lên, đầu hắn đều là trong nháy mắt bị tạc vỡ nát, trực tiếp biến mất. Sở Thanh Vân dưới sự tức giận, kiếm ý đều là trực tiếp bộc phát ra. Một kiếm mưu sát Hàn gia một cái cửu cấp võ vương. Điều này làm cho dư mười người đều là trong lòng kinh hãi. Nhưng sững sờ sau một lát, bọn họ lại là cùng nhau tiến lên, đều đồng thủ đối Sở Thanh Vân triển khai công kích. Hoàng cấp kiếm pháp lợi hại hơn nữa, cũng bất quá là một cái vừa mới đột phá đến cửu cấp võ vương tiểu tử thôi. Còn có thể lấy một địch mười hay sao? Hàn gia chính là Bắc Lương phủ trong tiếng tăm lừng lấy tôn giả thế gia. Những thứ này cửu cấp võ vương thực lực tự nhiên cũng vậy, so Sở Thanh Vân trước ở địa minh gặp được, đám kia đám ô hợp mạnh hơn nhiều. Thế nhưng, lúc này Sở Thanh Vân chẳng những là đề thăng tới cửu cấp võ vương, rèn luyện hai lần võ thể, hơn nữa vạn linh thánh thể bí pháp, cũng là lại đả thông một cái kinh lạc. Thực lực cũng hoàn toàn không phải khi đó có khả năng đánh đồng. Dung hợp võ hồn lực, huyết diễm, ngân tuyến thập tinh đằng, hỏa diễm vũ hồn. Dưới sự tức giận, Sở Thanh Vân cơ hồ trực tiếp bộc phát ra sở hữu thực lực, liền lưỡng trùng võ hồn đều cũng trong lúc đó sử dụng được. Hắn phải giải quyết nhanh một chút sự rước 10 người này, sau đó đi trợ giúp Trần Tử Trúc. Một cái Hàn gia cửu cấp võ vương, chiến đao trên đao phong lạnh thấu xương, nhảy lên một cái, mang theo cường hoành phi thường đao ý chém thẳng vào xuống. Sở Thanh Vân một kiếm vung ra, đao ý trong nháy mắt vỡ vụn. Người nọ càng là kêu lên một tiếng đau đớn, khóe miệng tràn máu bay rớt ra ngoài. Hai người thi triển ra hồn kỹ, dự định tập kích, nhưng bị hai cái hỏa diễm đằng mạn ngăn lại. Hai người kia còn không có phục hồi tinh thần lại, bên hông chính là lại quấn lên hai cái hỏa diễm đằng mạn, ra không ngờ đem hai người bắt lại, hung hăng đánh về phía hai người khác công kích. Mười người vây công Sở Thanh Vân. Nhưng Sở Thanh Vân cũng là phối hợp không gì sánh được linh hoạt, mười cái hỏa diễm đằng mạn chẳng những không chút nào rơi xuống hạ phong, ngược lại là chiếm cứ tuyệt đối thượng phong. Đề thăng tới ngũ giai ngân tuyến thập tinh đằng, phối hợp với ngũ giai bị động hồn kỹ cứng cỏi cùng với ngũ giai hỏa diễm vũ hồn phụ trợ, cho dù là bọn họ những người này cũng căn bản làm không được đơn giản phá hoại. Mà Sở Thanh Vân mạnh mẽ kiếm ý, càng là vừa chạm vào gần tổn thương, để cho mười người kia đều là vô cùng kiêng kỵ. Trong lúc nhất thời, Hàn gia mười người kia tiếng kêu rên liên hồi, bị hoàn toàn đánh bẹp. Thậm chí có hai cái xui xẻo ra hỏa bởi vì không cẩn thận trực tiếp bị kích sát ở Sở Thanh Vân dưới kiếm. Còn lại tám người tất cả đều là tâm kinh đảm hàn. Mà lúc này, Hàn Lệ cũng là lại một lần nữa đối Trần Tử Trúc tiến hành công kích. Lần này, hắn chẳng những đùa giỡn giống như xé nát Trần Tử Trúc trên cánh tay phải ốm tay áo để cho nàng vai nửa lộ. Hơn nữa còn ở nàng trắng nõn trên cánh tay, lưu lại một đạo thật dài vết thương, trong vết thương máu tươi chảy ra, chung quanh còn nhiễm vào nhàn nhạt lam sắc. Trần Tử Trúc sắc mặt hoảng sợ bất an. Mà Hàn Lệ cũng là cầm hắn xé xuống đến nửa đoạn ốm tay áo, ở trên mũi trọng trọng ngửi một cái, lại là hắc hắc cười dâm. Bất quá, lần này cũng là không có ai phụ họa. Quay đầu nhìn lại, Hàn Lệ không khỏi quá sợ hãi. Nguyên tưởng rằng, 11 cái cửu cấp võ vương đối phó chính là một cái Sở Thanh Vân, tuyệt đối là nắm chắc, có khả năng ung dung giải quyết. Không nghĩ tới phía bên mình gần là ra một chiêu thời gian. 11 người, vậy mà đã được Sở Thanh Vân giết chết 4 cái. Hàn Lệ đại ca, cứu mạng, cứu mạng. Gia hỏa này thực lực quá mạnh, chúng ta căn bản hoàn toàn không phải là đối thủ. Thành thiếu gạt chúng ta à, gia hỏa này ở đâu chỉ là mạnh hơn hắn một điểm, quả thực liền mạnh hơn hắn quá nhiều. Thấy Hàn Lệ quay đầu, còn lại 7 người đều sợ hãi kêu hướng Hàn Lệ cầu cứu. Một đám vô dụng phế vật. Hàn Lệ chửi nhỏ một câu, liếm liếm môi, không cam lòng xem Trần Tử Trúc một cái. Nhưng hắn vẫn là xoay người tiến lên, tuyển chọn đi cứu kẻ khác. Bằng không nói, theo khuynh hướng này xuống, có lẽ không đợi hắn đối Trần Tử Trúc làm những gì, Hàn gia còn lại những người đó sẽ bị Sở Thanh Vân cho giết sạch. Tiểu tử, dám đụng đến ta người Hàn gia, đi chết đi. Hàn Lệ tốc độ cực nhanh, vượt xa một dạng cửu cấp võ vương. Hắn đột nhiên nhảy một cái, trong lòng bàn tay võ hồn lực lẫn vào nguyên lực, ngưng tụ thành một cái thật lớn lam sắc trường ấm. Một trường trấn áp hướng Sở Thanh Vân. Mà Sở Thanh Vân cũng là thừa thế truy kích, lại là một kiếm chém giết hàn ra một cái cửu cấp võ vương, mà hậu thân phía trên nguyên lực bắt đầu khởi động, ở huyết diễm bao vây, một chân quét về phía Hàn Lệ. Ầm. Hai cổ lực lượng khổng lồ thẳng thắn đụng vào nhau. Lực lượng bạo phát, cuồn cuộn ra dư ba khí lãng, đều là để cho chung quanh còn lại sáu người sắc mặt đại biến, không nhịn được liên tiếp lui về phía sau. Mà Hàn Lệ cùng Sở Thanh Vân, hai người đều là kêu lên một tiếng đau đớn, lui nhanh ra mấy chục thước. Lúc này, Hàn gia sáu người kia, thậm chí phía trên phi hành yêu thú phía trên Hàn Yên đám người, đều là trong lòng kinh ngạc vạn phần. Hàn Lệ thực lực, bọn họ cũng đều là rõ ràng. Như vậy một trưởng, cho dù là Long Đình bên trong thực lực tương đối mạnh cửu cấp võ vương, cũng nhất định sẽ bị một trưởng trực tiếp đánh gục. Nhưng Sở Thanh Vân chẳng những là tiếp đó, hơn nữa còn giống như là cùng Hàn Lệ liều cách năm. Năm khai hình dạng. Bọn họ không biết là, Hàn Lệ tuy mạnh, nhưng Sở Thanh Vân có dung hợp võ hồn lực cũng là căn bản không yếu. Tiểu tử này, rõ là theo Bắc vực tới sao? Làm sao sẽ mạnh như vậy? Thành thiếu hại chúng ta à, cái này Sở Thanh Vân lại có thể chính diện cùng Hàn Lệ đại ca liều mạng phía trên một chiêu không bị thua, căn bản không phải chúng ta có khả năng giải quyết. Chỉ là không bị thua sao? Ban nãy Hàn Lệ đại ca là trực tiếp động thủ, mà Sở Thanh Vân cũng là trước đánh chết một người, sau đó mới ra chân nghênh kích, nói như vậy chẳng phải là có Hàn Lệ xuất thủ. Hàn gia may mắn sống sót sáu người đều là lui sang một bên, lúc này đều là lòng còn sợ hãi nhìn Sở Thanh Vân, khe khẽ bàn luận lấy. Nghe những lời này, Hàn Lệ nguyên bản là trời sinh âm lãnh khí sắc, biến được càng thêm âm trầm xuống. Mấy người các ngươi vẫn còn ở nói nhảm gì đó. Đi vây quanh cô nàng kia, nhưng tạm thời không nên đối với nàng động thủ, chờ giải quyết tiểu tử này. Lại đi chậm rãi giày vò nàng. Hàn Lệ đối còn lại sáu người kia lạnh giọng nói ra. Sáu người đều là lui rụt cổ, không dám tiếp tục nói thêm cái gì, lập tức bị thương, vọt tới một gã khác, đem Trần Tử Trúc bao vây lại, để tránh khỏi nàng chạy trốn. Tiểu tử, hôm nay ta để ngươi minh bạch, đắc tội ta Hàn gia kết quả. Hàn Lệ nhìn chằm chằm Sở Thanh Vân, trên thân sáng lên có chút chói mắt ánh sáng màu xanh nhạt. Mà sau lưng của hắn cũng là hiện ra một cái độ cao vượt quá 10 thước, cả người lam sắc, ác ma một dạng võ hồn hư ảnh. Thôn Phệ Hồn Đế. Tác giả: Từ Quảng Đại. Thực hiện: Huyết Tông Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 962. Bắt người chất. Thấy cái này võ hồn hư ảnh, Hàn gia những người đó đều là lặng yên yên lòng, bởi vì bọn họ biết Hàn Lệ là muốn quyết tâm. Mà Sở Thanh Vân khí sắc cũng là thật nhiều ngưng trọng. Có khổng lồ như vậy võ hồn hư ảnh, nói cách khác, Hàn Lệ cái này một võ hồn chính là cường đại lục giai võ hồn. Nhất giai tới tam giai võ hồn là cấp thấp võ hồn, thi triển ra thì sẽ chỉ ở trước người có võ hồn hư ảnh thoáng qua. Tới tứ giai liền trở thành trung giai võ hồn, sẽ ở sau lưng hiện ra đồ sộ võ hồn hư ảnh. Tứ giai võ hồn hư ảnh một dạng ở hai thước đến chừng ba thước. Ngũ giai võ hồn hư ảnh có khả năng đạt đến năm thước thậm chí sáu mét. Mà lục giai võ hồn hư ảnh có khả năng đơn giản đạt đến 10 thước. Lục giai võ hồn, lại thêm trước cái kia một trường bộc phát ra lực lượng, chỉ là hai thứ này biểu hiện ra ngoài thực lực, đã đủ để vượt quá đại bộ phận cửu cấp võ vương. Như vậy đối thủ, do không được Sở Thanh Vân không nghiêm túc. Sau một lát, Hàn Lệ trên thân ánh sáng màu xanh nhạt sáng đến cực hạn sau đột nhiên thu liếm trở lại. Mà chung quanh thân thể hắn cũng là bao vây nhất tầng màu lam nhạt lực lượng, hình dạng cùng phía sau hắn võ hồn hư ảnh giống nhau như đúc ác ma. Tiểu tử, chịu chết đi. Hàn Lệ quát lạnh một tiếng, đột nhiên dậm chân một cái. Trước người một khối vạn cân cự thạch lại bị hắn trực tiếp theo trong đất chấn ra đến, thuận tay đảo qua thẳng đến Sở Thanh Vân đi. Mà chính hắn trên tay cũng là lam mang hiện lên, ngưng tụ thành một dài nửa thước móng tay theo sát sau đó đánh về phía Sở Thanh Vân. Sở Thanh Vân cùng Trung Châu người giao thủ coi như là từng có rất nhiều kinh nghiệm. Hắn phát hiện Trung Châu cùng Bắc Vực có một rõ ràng khác biệt. Đó chính là Trung Châu người lúc động thủ sau, vô luận là mới vừa đột phá nhân vương cảnh hay là thực lực cường đại thiên vương cảnh đều rất ít điều động thiên địa nguyên lực công kích. Tuyệt đại đa số giao thủ đều là giống như lúc này Hàn Lệ như vậy. Vọt thẳng đi lên chiến đấu. Đạo lý này thật ngẫm lại cũng liền có thể minh bạch. Thiên địa nguyên lực dung nhập kiếm ý đao ý, như vậy công kích không có võ thể bí pháp lực lượng ở bên trong uy lực thật không bằng gần người nhất đao nhất kiếm lớn. Bắc vực vũ vương cảnh môn võ thể rất yếu, cận chiến quá mức hung hiểm, có đôi khi sử dụng thiên địa nguyên lực, hoặc người đao pháp kiếm pháp cự ly xa công kích là có thể phân ra thắng bại. Mà Trung Châu võ giả võ thể rất cường đại, thiên địa nguyên lực đối oanh căn bản rất khó chân chính đả thương đối thủ, sở dĩ rất ít sẽ có người sử dụng. Như vậy chiến đấu theo Sở Thanh Vân võ thể càng ngày càng mạnh, hắn là như vậy từ từ thích ứng. Đối mặt vội vàng xông đến Hàn Lệ. Sở Thanh Vân không chút nào hoảng, tâm niệm vừa động, tinh thuần nguyên lực rót vào 10 cái hỏa diễm đằng mạn trong nháy mắt biến được thẳng tắp cứng rắn, như tiêu thương phá không mà ra. Đoàng đoàng đoàng đoàng. 10 cái đằng mạn. Tất cả đều xuyên thủng cự thạch kia mà qua. Đằng mạn đột nhiên dùng sức, vạn cân cự thạch trong nháy mắt bị xé thành vỡ vụn. Đầy trời toái thạch bắn bay trong, Sở Thanh Vân trên thân kiếm ý bắn ra, hoàng cấp thần kiếm phía trên tia máu lập lòe, một kiếm chém về phía Hàn Lệ. Ầm. Lực lượng khổng lồ bộc phát ra, giữa không trung toái thạch đều là bị chấn thành tảng lớn bụi đá. Lấy tay chảo bắt lại hoàng cấp thần kiếm, Hàn Lệ thân thể lắc một cái, một con khác trong nháy mắt nắm tay, một quyền đánh phía Sở Thanh Vân đầu. Sở Thanh Vân trên thân huyết diễm gào thét, trở tay một quyền nghênh đón. Đồng thời, 10 cái hỏa diễm đằng mạn cũng là bốn phương tám hướng cùng nhau quấn quanh hướng Hàn Lệ. Hàn Lệ bất đắc dĩ, chỉ có thể là buông tay ra trong kiếm, phất tay phòng ngự, đơn giản đem 10 cái đằng mạn tất cả đều xé thành hai nửa. Nhưng lúc này, Sở Thanh Vân lại là kiếm ý mạnh mẽ, một kiếm đối với hắn vào đầu chạm xuống. Hai người thần tốc giao thủ. Thời gian ngắn ngủi, liền có tới có lui. Giao thủ mấy chục hiệp. Hơn nữa dĩ nhiên là bất phân thắng phụ. Cái này chết tiểu tử, làm sao sẽ mạnh như vậy? Hàn Lệ trong lòng có chút nóng nảy cùng tức giận. Lúc đầu, hắn là chuẩn bị trực tiếp bộc phát ra toàn lực, nhanh chóng giải quyết hết Sở Thanh Vân để cho Hàn gia những người đó nhìn một chút người đó mới thật sự là cường giả, sau đó sẽ đi thật tốt giày vò cái kia đại mỹ nhân. Cũng là thật không ngờ, dĩ nhiên là ở Sở Thanh Vân nơi này, ngoài ý muốn rơi vào khổ chiến. Mà Sở Thanh Vân, lúc này trong lòng cũng là âm thầm gật đầu. Dưới cái thanh danh vang dội vô hư sĩ, cái này Hàn Lệ thực lực thật là phi thường cường đại. Nếu như Sở Thanh Vân hắn vẫn chỉ là bát cấp võ vương nói, lúc này chỉ sợ cũng đã biết cảm thấy rất mệt mỏi, thậm chí cần vận dụng một ít khác thủ đoạn. Nguyên lực thôi động đến mức tận cùng, hai người toàn lực thi triển ra kiếm ý cùng trảo ý, lại là một lần hung mãnh va chạm. Lực lượng khổng lồ để cho hai người đều là đồng thời lui lại nhiều. Hừ, Sở Thanh Vân, không nghĩ tới ngươi còn thật sự có tài, bất quá ngươi chẳng lẽ không có chú ý tới. Chung quanh nhiều một chút đồ đạc sao? Hàn Thành nhìn Sở Thanh Vân, âm hiểm cười nói ra. Sở Thanh Vân mặt hơi biến sắc. Hắn thấy theo trước cùng Hàn Lệ một phen giao thủ không gian xung quanh trong, vậy mà nhiều hơn đến nhiều, rất nhạt phiêu đáng khí lưu màu xanh lam. Loại độc chất này sương mù đã sớm dung nhập ta nguyên lực trong nữ nhân sẽ rất thoải mái, nhưng trong nam nhân, nhưng là không còn dễ chịu như thế, hắc hắc hắc. Hàn Lệ nói xong, âm hiểm cười hắc hắc lên, còn không nhịn được liếc Trần Tử Trúc một cái. Hừ, chính là xương độc, phía trên không được mặt bàn thủ đoạn. Sở Thanh Vân quát lạnh một tiếng, sau lưng võ hồn hư ảnh hỏa vượng diễm lay động, một cổ cường đại võ hồn chi hỏa phô thiên cách địa cuồn cuộn ra. Sau một lát, liền đem chung quanh sở hữu lam sắc xương độc toàn bộ đốt cháy hết sạch. Sau đó những ngọn lửa kia ở Sở Thanh Vân dưới sự khống chế thần tốc ngưng tụ thành một đầu vượt quá năm thước thật lớn hỏa thú. Dương nanh múa vuốt đánh về phía Hàn Lệ. Xương độc bị phá, Hàn Lệ tức đến cắn răng, một cái tát đập nát kia hỏa thú. Mà Sở Thanh Vân cũng là nhân cơ hội về phía trước, đột nhiên thi triển ra hoàng cấp kiếm pháp, nhất kiếm huyết ảnh. Huyết sắc kiếm ảnh chợt lóe lên. Hàn Lệ trong lòng căng thẳng, lập tức phất tay thiên ma chu tâm. Màu xanh đậm một chảo vung ra, dĩ nhiên là chặn cái này không có đi không phá hoàng cấp một kiếm. Hai người nhất thời, lại là kích đánh nhau. Lúc này bên cạnh vây lại Trần Tử Trúc sáu người kia đều là sững sờ nhìn cách đó không xa chiến đấu kịch liệt hai người, đại não đều cũng có chút trống rỗng. Hàn Lệ thế nhưng đã quyết tâm ai, nhưng vẫn như cũ là bất phân thắng bại. Nói cách khác, Sở Thanh Vân hắn có không kém chút nào Hàn Lệ thực lực. Ngẫm lại trước, bọn họ 11 người vậy mà đi vây công một người như vậy. Việc này lại sáu người đều là trong lòng tràn đầy sợ hãi cùng may mắn. Mà trên bầu trời phi hành yêu thú trên lưng, năm cái võ hoàng cảnh cường giả cũng đều là lộ ra vẻ kinh hãi. Có thể cùng Hàn Lệ bất phân thắng bại, chẳng phải là với hàm ý Sở Thanh Vân cho dù là ở Thiên Long Thành Long Đình tổng bộ, nhiều như vậy vũ vương cảnh trong cũng có thể có xếp hạng thứ 5 thực lực. Ba cái chịu trách nhiệm giám sát võ hoàng cảnh đều là vẻ mặt đau khổ cùng hối hận. Người như vậy, cho dù là bọn họ cũng là căn bản không muốn đi trêu chọc a. Mà Hàn Yên càng là trong lòng tức giận, không nhịn được thầm mắng, Hàn Thành phế vật kia đi cái bắc vực, dĩ nhiên có thể trêu chọc tới như vậy đối thủ. Lại là chiến đấu kịch liệt một phen. Hàn Lệ trong mắt mơ hồ có chút nóng này, hắn hiểu được. Lấy thực lực của hắn có lẽ là không có khả năng đánh bại Sở Thanh Vân. Sở Thanh Vân chẳng những thực lực, hơn nữa kiếm pháp cũng là cực kỳ tinh xảo. Vô luận là công kích vẫn là phòng ngự, tất cả đều là cẩn thận căn bản không cho hắn một cơ hội nhỏ nhoi. Ngược lại là hắn trên thân liên tiếp bị Sở Thanh Vân tìm được cơ hội công kích. Nếu không phải ác ma kia hình lực lượng thực sự cường hãn, sợ rằng phải bị thua. Liền là chính bản thân hắn. Trảo ý bạo phát, vững vàng đón đỡ lấy Sở Thanh Vân một kiếm. Hàn Lệ đột nhiên quay đầu đối sáu cái Hàn gia cửu cấp võ vương quát. Cho ta đem cô nàng kia bắt lại, cắt đứt hai chân, lấy hết y phục làm con tin. Thôn phệ hồn đế. Tác giả. Từ Quảng Đại. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 963. Cơ hội. Bắt người chất. Đối mặt Sở Thanh Vân, Hàn Lệ hắn vậy mà bị bức tới mức này. Cái này ở Long Đình trong thế nhưng cho tới bây giờ chưa từng xuất hiện. Nhưng lúc này, Hàn gia còn lại 6 người kia cũng là cố không được kinh ngạc, đều thôi động lên nguyên lực võ hồn. Xuất ra vũ khí tấn công về phía Trần Tử Trúc. Theo trước Hàn Lệ đối phó Trần Tử Trúc thì Sở Thanh Vân như vậy tức giận cũng có thể thấy được. Sở Thanh Vân hắn vẫn là rất khẩn trương Trần Tử Trúc. Đê tiện. Sở Thanh Vân trong mắt lóe lên tức giận. Một kiếm bước lui Hàn Lệ. Sau đó huyết diễm thôi động đến mức tận cùng. Nhanh chóng nhằm phía bên kia. Chỉ cần cho hắn trong chốc lát phối hợp 10 cái hỏa diễm đằng mạn. Là hắn có thể đủ đơn giản đánh tan cái kia cái mang thương 6 người. Thế nhưng, Hàn Lệ cũng là biết trong này then chốt, căn bản không cho hắn bất cứ cơ hội nào. Lam ảnh lóe lên, ác ma vậy Hàn Lệ lại một lần nữa ngăn ở Sở Thanh Vân trước người. Hắc hắc, tiểu tử, ngươi đừng nghĩ đi qua. Đối thủ của ngươi là ta. Nói xong, hắn lại là trảo phong mạnh mẽ. Vồ một cái về phía Sở Thanh Vân đầu ép Sở Thanh Vân không thể không tiếp chiến. Bên kia. Nhìn công qua đây 6 người, Trần Tử Trúc trong lòng hoảng sợ hoảng loạn, đồng thời cũng là sinh ra một cổ không cam lòng. Chẳng lẽ lại muốn thành là Sở Thanh Vân trói buộc? Từ vừa mới bắt đầu tiến nhập khảo hạch này rừng rậm, nàng dường như vẫn không có thể chân chính giúp đỡ cái gì đại ăn, ngược lại là kéo chậm Sở Thanh Vân nhiệm vụ tiến độ. Bằng không, hắn đã sớm có thể góp đủ 10 năm căn sừng tê giác, ra rừng rậm thông qua khảo hạch. Không được, lần này tuyệt không có thể lại làm trói buộc, ta cũng phải giúp hắn bận bịu tận một phần lực. Trần Tử Trúc trong con ngươi xinh đẹp, bỗng nhiên thoáng qua một chút kiên định. Băng tuyết vũ hồn, băng tuyết phong bảo. Trần Tử Trúc thi triển ra võ hồn hồn kỹ, phương viên gần nghìn mét, mãnh liệt bảo phong tuyết đất phẳng lên, mà chính nàng cũng là lấy ra đoàn kiếm. Đón nhận 6 người kia công kích. Nhưng mà, vừa mới giao thủ, nàng cũng là nhanh chóng rơi vào hạ phong. Lấy thực lực, nếu như chỉ là đối mặt một cái Hàn gia cửu cấp võ vương, phỏng chừng có khả năng giành thắng lợi, đối mặt hai cái, mới có thể miễn cưỡng tự bảo vệ mình. Nhưng đối mặt 6 cái nói, vậy căn bản không có một cơ hội nhỏ nhoi nào. Dù sao, lục giai hồn ký tuy mạnh, nhưng tôn giả con em thế gia thực lực cũng xa không phải một dạng cửu cấp võ vương có khả năng đánh đồng. Hắc hắc, cô nàng, hay là thúc thủ chịu chói đi, đợi lát nữa các ca ca còn có thể đối với ngươi ôn nhu một chút. Tính tình còn rất liệt, không biết đợi lát nữa lấy hết sau, ngươi còn có thể hay không thể còn như vậy phản kháng. Hàn gia 6 người kia đồng thủ đồng thời còn không ngừng giống lên các loại ô ngôn uế ngữ, ảnh hưởng Trần Tử Trúc tâm tính cùng phát huy. Để cho nàng tình cảnh biến được càng ác liệt hơn. Nếu không phải đánh, muốn bắt sống nàng tâm tính. Có lẽ lúc này nàng cũng đã bị kích sát hoặc người đánh thành tàn phế trọng thương. Thấy những thứ này, Hàn Lệ trên mặt lộ ra đắc ý nhe răng cười. Ha ha, Sở Thanh Vân, cô nàng kia là ngươi nữ nhân đi, đợi lát nữa ta để cho bọn họ 6 cái cho ngươi biểu diễn một phen thế nào. Sở Thanh Vân tức giận hừ một tiếng, trên tay kiếm pháp trong nháy mắt biến được bén nhọn hơn. Một trận tấn công mạnh phía dưới đúng là đem Hàn Lệ ép chỉ có thể phòng ngự chống đỡ. Bất quá Hàn Lệ cũng là thực lực mạnh mẽ, hơn nữa lúc này còn chiếm theo lấy trong lòng ưu thế. Vững vàng xuất thủ, không cầu công lao, tử tử ngăn chặn Sở Thanh Vân. Chỉ cần kéo dài tới Trần Tử Trúc bị bắt, đến lúc đó, bọn họ chính là chiếm cứ ưu thế tuyệt đối. Trần Tử Trúc phỏng chừng chống đỡ không bao lâu, xem ra đúng sai cần đi ra một ít thủ đoạn mới được. Sở Thanh Vân ánh mắt càng ngày càng lạnh. Hắn đã tại tìm cơ hội, dự định thi triển ra một ít thủ đoạn thần tốc đánh bại Hàn Lệ chạy tới cho Trần Tử Trúc giải vây. Nguyên bản, những thứ kia không thể bộc lộ ra đi thủ đoạn, hắn là không muốn lúc này sử dụng. Bởi vì hắn biết trên bầu trời phi hành yêu thú phía trên nhất định là có võ hoàng cảnh đang nhìn. Một khi bộc lộ ra cùng thôn phệ võ hồn có quan hệ đồ đạc, chỉ sợ cũng sẽ có vô cùng vô tận phiền toái. Nhưng lúc này hắn cũng không đoái hoài nhiều như vậy. Lực thôn phệ đã tại trong lòng bàn tay của hắn tích xúc, sẽ chờ bắt lại Hàn Lệ cơ hội. Một đạo lực thôn phệ kích sát Hàn Lệ rất không có khả năng, nhưng đem hắn kinh sợ thối lui chế tạo ra tiêu diệt cái kia 6 người cơ hội, cũng còn là có khả năng làm được. Bất quá đúng lúc này, bên kia bỗng nhiên truyền đến một tràng thốt lên. Quay đầu nhìn sang, Sở Thanh Vân cùng Hàn Lệ trong mắt đều là lộ ra vẻ kinh ngạc. Hàn gia một cái cửu cấp võ vương, dĩ nhiên là thật cao lăng lên, bị Trần Tử Trúc một kiếm chém giết. Đó là kiếm ý. Kiếm ý vậy mà ở vào thời điểm này đột phá nhập giai. Hàn Lệ không nhịn được trợn to hai mắt, la thất thanh. Trần Tử Trúc kiếm ý, nguyên bản cũng không tính yếu bao nhiêu. Ở ý cảnh giới, phía trên so đại đa số vũ vương cảnh còn muốn mạnh hơn một chút, nhưng vẫn còn ở dường như bình thường trong phạm vi. Bất quá, đi qua tìm hiểu Sở Thanh Vân kiếm ý, lại thỉnh giáo cùng Sở Thanh Vân tham thảo một phen để cho nàng kiếm ý cũng là có xúc động. Mà hiện tại, tại đây 6 người vây công áp lực cùng với trong lòng không cam lòng phía dưới, càng là trực tiếp một lần đột phá. Kiếm ý đẳng cấp đạt đến cấp thấp nhập môn, chỉ có thể coi là vừa mới nhập giai. Nhưng đối với Vũ Vương cảnh mà nói cũng đã là phi thường khó, nói là trong trăm có một, thậm chí ngàn dặm chọn một đều không quá đáng. Kiếm ý sau khi đột phá, Trần Tử Trúc tình cảnh trong nháy mắt phát sinh thật lớn thay đổi. Nguyên bản, nàng bị 6 người kia hoàn toàn nghiêng về một phía đánh bẹp. Nhưng một khi đột phá, còn nhân cơ hội phản sát một người sau ở lục giai hồn ký phụ trợ, nàng chiến đấu lập tức biến được thành thạo lên. Dù sao, Hàn gia 6 người kia trước đang vây công Sở Thanh Vân thời điểm, hoặc nhiều hoặc ít, đều là bị hắn đánh thương qua. Trước, dựa vào hơi cường một ít kiếm ý cộng thêm lục giai hồn kỹ, Trần Tử Trúc ở Vũ Vương cảnh trong thực lực chỉ có thể coi là đã trên trung đẳng, xem như là không sai. Nhưng kiếm ý nhập giai, nàng thực lực lập tức có một cái thật lớn đề thăng. Mặc dù so với Sở Thanh Vân cùng Hàn Lệ loại này còn kém không ít, nhưng là xem như là tốt nhất, vượt quá tuyệt đại bộ phân Vũ Vương cảnh. Phế vật, rõ là phế vật. Bên kia thế cuộc nghịch chuyển, Hàn Lệ nhất thời sắc mặt đại biến, không nhịn được tức giận mắng lên. Mà Sở Thanh Vân cũng là trong tay lực thôn phệ biến mất, lộ ra một nụ cười lạnh lùng, hắn tựa hồ là tìm được một cái cơ hội. Cái kia chút không thể để lộ thủ đoạn trong tuyệt đại đa số, một khi thi triển, cũng sẽ bị người thấy. Nhưng có một cũng là ngoại lệ, đó chính là vừa mới đề thăng tới ngũ giai thất thải huyễn không vân võ hồn. Hồn kỹ, ảo thuật trừ chúng chiêu mọi người bên ngoài kẻ khác là căn bản nhìn không thấy. Hơn nữa Sở Thanh Vân còn có một cái có thể làm cho chúng chiêu người chính mình cũng không biết tiểu kỹ xảo. Hàn Lệ nhận lấy cái chết. Sở Thanh Vân đột nhiên hét lớn một tiếng, phất tay một đạo nguyên lực đánh về phía Hàn Lệ. Hàn Lệ đang tức giận mắng bên kia, đột nhiên bị giống một tiếng, không nhịn được tâm thần rung một cái, quay đầu nhìn về phía Sở Thanh Vân. Còn như đạo kia nguyên lực còn lại là bị hắn nhìn cũng không nhìn, thuận tay một bả đập nát. Nhưng ngay hắn quay đầu trong nháy mắt, Sở Thanh Vân trong mắt cũng là thần tốc thoáng qua một đạo thất thải quang mang. Hồn kỹ, ảo thuật thần tốc thi triển ra, sau đó lại triệt hồi. Hàn Lệ trong nháy mắt cảm giác mình mắt tối sầm lại, như là tiến nhập một cái tuyệt đối hắc ám không gian bên trong. Không nhịn được thân hình bị kiềm hãm. Chính là hiện tại, nhất kiếm huyết ảnh. Thôn phệ hồn đế. Tác giả. Từ Quảng Đại. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 964. Lập trường thống nhất. Hoàng cấp kiếm pháp thi triển ra. Trong không gian, một đạo huyết sắc kiếm ảnh theo trên trường kiếm cấp xả ra thẳng đến Hàn Lệ ngực đi. Thật lớn cảm giác nguy cơ trong nháy mắt tràn ngập tại Hàn Lệ toàn thân. Hắn đột nhiên phục hồi tinh thần lại, thấy huyết sắc kia kiếm ảnh, hai con mắt đều là con ngươi trong nháy mắt co lại thành to bằng mũi kim. Thân thể càng là không cần mệnh lệnh, cơ hồ bản năng đưa tay ngăn trở, đồng thời lướt ngang tránh né. Huyết sắc kiếm ảnh tốc độ cực nhanh, uy lực thật lớn. Vèo. Nhất thanh âm hưởng. Hàn Thành chợt phun ra hai búng máu tươi, lảo đảo lui lại, khí sắc trong nháy mắt biến được tái nhợt. Mà Sở Thanh Vân cũng là bất đắc dĩ khẽ thở dài. Một kiếm này tuy là trúng đích, xuyên thủng Hàn Lệ bàn tay. Thế nhưng, ở thân thể thời khắc quan trọng lướt ngang tránh né phía dưới, cũng là không có xuyên thấu ngực hắn, mà là đem hắn trong ngực ở giữa đánh xuyên qua, né qua trái tim yếu điểm. Ảo thuật, tuy là sử dụng rất bí mật, chỉ là trong mắt biết sáng lên thất thải quang mang. Nhưng nó dù sao cũng chỉ là một loại hồn kỹ, cũng không phải vạn năng. Đối phó cảnh giới giống nhau, hoặc người còn cao hơn chính mình mấy cảnh giới võ giả, ảo thuật dùng ra sau cũng không phải nhất định liền có thể thành công. Ở đối phương có chút phòng bị, hoặc người tâm trí cực kỳ kiên định dưới tình huống, ảo thuật có lẽ căn bản sẽ không có tác dụng, coi như có tác dụng cũng sẽ bị lập tức phá trừ. Lại thêm, Sở Thanh Vân còn có cái khác lo lắng. Một khi dùng ra ảo thuật, hắn sẽ cam đoan có thể rất nhanh tốc độ tiêu diệt đối thủ, như vậy mới có thể bảo đảm trên người mình những bí mật kia không bị lưu truyền ra đi. Sở dĩ, hắn mới biết bắt lại Hàn Lệ kinh ngạc cơ hội, mới thi triển ra ảo thuật. Hơn nữa còn là dùng một chút liền triệt tiêu tạo thành Hàn Lệ hắn trước mắt mình nhất hắc giả tưởng. Tất cả đều là an toàn lý do cẩn thận, Sở Thanh Vân tình nguyện đánh được khổ cực một ít. Cũng không muốn bản thân bí mật để lộ. Mà lúc này Hàn Lệ trên thân ác ma kia hình lực lượng đều là run nhảy lên. Bị nhất kiếm huyết ảnh quán xuyến thân thể, cường đại kiếm ý đã xâm nhập trong thân thể của hắn, đối với hắn tạo thành cực đại bị thương. Hơn nữa ngực cùng bàn tay hai cái lỗ máu càng là vô luận như thế nào đều không cách nào khép lại, liên tiếp có máu tươi chảy ra. Hoảng sợ đồng thời, Hàn Lệ trong lòng cũng rất khổ não cùng phiền muộn. Hắn không hiểu tại sao mình sẽ ở thời khắc mấu chốt, vậy mà trước mắt bỗng nhiên đen một cái, hơn nữa Sở Thanh Vân còn vừa lúc vào lúc đó thi triển ra hoàng cấp kiếm pháp. Nếu như hắn và Hàn Thành trao đổi một chút, có lẽ là có thể đoán ra, những thứ này đều là Sở Thanh Vân giở trò vượt. Nhưng tiếc là, hắn căn bản không cơ hội. Cao thủ cường giả quyết đấu, bất kỳ một cách nào cơ hội đều là không gì sánh được quý giá. Hàn Lệ bị kiếm ý trọng thương cơ hội như thế, Sở Thanh Vân tự nhiên là sẽ không bỏ qua. Trần Tử Trúc bên kia đã ổn định thế cục, tuy là trong lúc nhất thời còn giải quyết không còn lại 5 người, nhưng bị thua đã là rất không có khả năng. Hoàng cấp kiếm pháp dùng ra sau, Sở Thanh Vân căn bản không cho Hàn Lệ đối kháng trong cơ thể kiếm ý thời gian, lập tức vọt mạnh mà lên, huy kiếm đối với hắn công nhanh lên. Hai người thực lực vốn là ngang nhau. Nhưng lúc này Hàn Lệ bị thương nặng, căn nay đã không phải Sở Thanh Vân đối thủ, lập tức liền ở vào tuyệt đối hạ phong. Chẳng những là bị Sở Thanh Vân hoàn toàn đánh bẹp, chỉ có thể nhích nhác phòng ngự. Hơn nữa trong kịch chiến, trên tay cùng ngực lỗ máu chảy ra huyết cũng là càng ngày càng nhiều. Rất nhanh, nửa người đều là bị nhiễm được tàn khốc. Trần Tử Trúc lấy một địch năm, không hề rơi xuống hạ phong một chút nào. Mà Sở Thanh Vân bên này lại là kiếm kiếm mạnh mẽ, đánh được Hàn Lệ tâm kinh đảm hàn, cơ hồ chống đỡ không được. Thế cục trong nháy mắt đối Hàn gia cực kỳ ác liệt lên. Trên bầu trời, phi hành yêu thú trên lưng Hàn Yên cùng La Minh vũ khí sắc đều là biến được có chút âm trầm xuống. Cái này Sở Thanh Vân vận khí cũng quá tốt một chút. Cô nàng kia thời khắc mấu chốt, kiếm ý vậy mà đột phá nhập giai, Hàn Lệ cũng không bơ y, e, rõ làm sao làm, vậy mà đập một nhớ hoàng cấp kiếm pháp. Hàn thiếu tiếp tục như vậy, tình huống cũng không hay, lúc nào cũng có thể sẽ thất bại thảm hại a. La Minh Vũ trao mày đối bên cạnh Hàn Yên nói ra. Hàn Yên khí sắc rất lạnh, bỗng nhiên nhìn về phía bên kia ba cái võ hoàng cảnh, nói ra. Ba vị, tình huống các ngươi cũng thấy, ta Hàn gia vũ vương cảnh không phải là đối thủ. Nói ra những lời này để cho Hàn Yên trong lòng không khỏi có gan cảm giác nhục nhã thấy. Đường đường Bắc Lương phủ tôn giả thế gia ai, nhiều như vậy cửu cấp võ vương, vậy mà không làm gì được chính là một cái không có chút nào bối cảnh bắc vượt đến gia hỏa. Hàn thiếu, ý ngươi là? Ba người khác cũng đều là nhíu mày. Các ngươi để cho phi hành yêu thú hạ thấp một ít, ta trực tiếp nhảy xuống đi, sau đó ta sẽ tự mình nghĩ cách làm theo trong rừng rậm ra ngoài, khỏi cần các ngươi tiếp ta. Hàn Yên lạnh giọng nói ra. Hàn gia cửu cấp võ vương quá mất mặt, Hàn Lệ quá làm cho hắn thất vọng. Hắn muốn đích thân động thủ kích sát Sở Thanh Vân. Nghe nói như thế, ba người kia nhất thời sắc mặt đại biến. Không được, tuyệt đối không được. Hàn thiếu, chúng ta thế nhưng nói hay, chỉ là chịu trách nhiệm ở phía trên theo dõi, chỉ thị phương vị. Một cái võ hoàng cảnh lập tức kiên định nói ra. Làm đến bước này, đã là lấy quyền mưu tư tỏa ra nguy hiểm rất lớn. Một khi bị phát hiện, nhẹ thì sẽ bị trực tiếp đuổi ra Long Đình, nặng thì nói không chắc chắn bị phế nguyên lực trở thành phế nhân. Nếu như lại để cho Hàn Yên xuống giết người, vậy chẳng những biết cực đại đề cao bị phát hiện nguy hiểm, hơn nữa xảy ra chuyện tuyệt đối là một con đường chết, thậm chí ngay cả nhà mình thế lực đều có thể bị liên lụy. Sở dĩ, đối với Hàn Yên cái này một đề nghị, ba cái võ hoàng cảnh đều là lập trường thống nhất, tuyệt đối không được. Cho các ngươi thủ lao, ta sẽ gấp đôi. Hàn Yên nói ra. Bất quá, ba cái võ hoàng cảnh vẫn là lắc đầu. Thù lao tuy tốt, nhưng là được có lệnh cầm có lệnh bỏ mới được a. Hàn Yên cùng La Minh Vũ đều là thật sâu nhíu mày, nhìn về phía ba người kia ánh mắt cũng là bộc phát bất thiện. Cái này ba cái chịu trách nhiệm giám sát cũng chỉ là người hoàng cảnh võ giả. Mà hai người bọn họ chẳng những một cái tam cấp võ hoàng, một cái lục cấp võ hoàng. Hơn nữa còn tất cả đều là tiên thiên linh thể thực lực hoàn toàn kém xa. Nhưng Hàn Yên cùng La Minh Vũ lại nhất định là không dám đối ba người bọn hắn hành động bằng không. Vậy thật thành khiêu khích Bát Bộ Thiên Long Điện, Hàn gia cũng không nổi hắn môn. Vậy dạng này để cho chúng ta ở phi hành yêu thú phía trên xuất thủ, không xuống đến, như vậy được không? Hàn Yên nói ra. A Hàn thiếu, cái này ngũ giai phi hành yêu thú, thế nhưng bay được chừng hơn 3.000 mét cao, coi như là ngươi cũng không khả năng cách xa như vậy, kích sát như vậy một cái cao nhất cửu cấp võ vương đi. Chúng ta là không có khả năng khống chế phi hành yêu thú hạ thấp độ cao. Một người trần chờ chốc lát, nói ra. Như thế trường khoảng cách, một dạng công kích căn bản là ngoài tầm tay với. Mà điều động thiên địa nguyên lực trong uy lực lại nhiều, kích sát một dạng cửu cấp võ vương có lẽ còn có chút khả năng. Nhưng đối phó với Sở Thanh Vân, Hàn Lệ loại này cao cấp nhất cửu cấp võ vương, sợ là căn bản không đủ. Thôn phệ hồn đế. Tác giả. Từ Quảng Đại. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 965. Toàn phong tàn vân tiến. Cái này cũng không cần ngươi quan tâm, các ngươi chỉ cần không có gì đáng ngại là được. Hàn Yên liếc người nọ một cái, nói ra. Ba cái chịu trách nhiệm giám sát võ hoàng cảnh cùng tiến tới, hơi thương lượng một chút. Sau đó một người mở miệng nói. Hàn thiếu, chúng ta có thể cho các ngươi xuất thủ ba lần, nhưng là gần là cuối cùng ba lần. Ba lần sau, vô luận thành công hay không, chúng ta đều có thể khống chế phi hành yêu thú rời khỏi, không thể nữa luôn luôn đi theo cái này Sở Thanh Vân. Còn nữa, thù lao. Hàn Yên hừ nhẹ một tiếng, nói ra. Ba lần là đủ thù lao, các ngươi yên tâm, gấp đôi cho các ngươi phải đó. Xuất thủ sự tình thương lượng xong, Hàn Yên nhìn về phía La Minh Vũ, Minh Vũ, nhìn ngươi. La Minh Vũ gật đầu, nói ra. Hàn thiếu yên tâm, giết tiểu tử, một mũi tên đầy đủ, căn bản không cần ba mũi tên. Vừa nói, hắn tâm niệm vừa động, sau lưng hiện ra một chi cao gần 5 thước, như là do phong ngưng tụ mà thành, nhìn qua rất hư huyễn võ hồn hư ảnh. Ngũ giai võ hồn toàn phong tàn vân tiễn. Nguyên lai là có tiễn võ hồn. Thấy cái này, ba người kia võ hoàng cảnh đều là gật đầu, minh bạch vì sao, Hàn Yên có lòng tin tại như vậy cao địa phương, cũng có thể kích sát trên mặt đất Sở Thanh Vân. Cung tiến loại võ hồn, có thể nói là công kích khoảng cách rộng lớn nhất một trong thủ đoạn. La Minh Vũ tâm niệm vừa động, phía sau võ hồn trong hư ảnh, ba đạo liên tiếp xoay tròn phong bay ra, ở trong tay hắn quán chú, ngưng tụ thành một chi dài gần 2 thước. Liên tiếp xoay tròn tên dài. Ánh mắt của hắn lợi hại, điều chỉnh mũi tên, rất nhanh nhắm vào tỏa định ra mặt, đang cùng Hàn Lệ chiến đấu kịch liệt Sở Thanh Vân. Đi! La Minh Vũ khẽ quát một tiếng, tên dài phá không thẳng đến Sở Thanh Vân đi. Hơn nữa, ở bắn ra trong quá trình, cái kia tên dài liên tiếp thần tốc xoay tròn phóng thích lực lượng ở thân mũi tên chung quanh, tạo thành một đạo càng lúc càng lớn. Gió lúc một dạng xoay tròn gió cực mạnh. Trong kịch chiến, Sở Thanh Vân đột nhiên trong lòng căng thẳng, sinh ra một trận đặc biệt cảm giác bất an thấy. Hắn linh hồn chi lực cường đại, cảm nhận cũng đặc biệt nhạy cảm, sở dĩ bị La Minh vũ hồn ký khí tức tỏa đúng giờ sau, có một chút phát hiện. Sở Thanh Vân một kiếm bước lui Hàn Lệ, sau đó đè xuống cảm giác quay đầu hướng về phía trước vừa nhìn. Nhất thời, hắn trên mặt lộ ra vẻ mặt. Phía trên, một đạo thật lớn gió xoáy xông thẳng mà xuống. Khí tức đáng sợ còn không có bộc phát ra, cũng đã mơ hồ có khả năng cho người ta một loại định hít thở không thông cảm giác. Đó là, có người ở phía trên xuất thủ. Hàn Lệ lúc này cũng là chú ý tới cái này, trên mặt hắn, nhất thời lộ ra vẻ mừng rỡ như điên. Hắn biết, đây nhất định là Hàn Yên bọn họ thấy bản thân rơi vào hạ phong, mới chịu tự mình xuất thủ. Ha ha ha, Sở Thanh Vân có võ hoàng cảnh cường giả xuất thủ, cái này ngươi chết định. Hàn Lệ cười ha ha một tiếng, lập tức bộc phát ra tốc độ cao nhất chạy vội ra ngoài. Một mũi tên này thế tới hung hăng, hắn cũng không muốn bị cuốn đi vào. Mà Sở Thanh Vân từ lúc Hàn Lệ mở miệng trước, mới vừa thấy gió xoáy thời điểm, liền lập tức làm ra phản ứng. Ba cái hỏa diễm đằng mạn. Lập tức hỏa tốc bắn về phía khoảng cách gần nhất một cây đại thụ. Sau đó, dư bảy cái hỏa diễm đằng mạn đều là trong nháy mắt dũng mãnh tràn vào nhiều thiên địa nguyên lực cấp tốc bành trướng sinh trưởng. Đồng thời, hắn huyết diễm cùng nguyên lực cũng là bị thôi động đến mức tận cùng. Ba cái đằng mạn quấn chặt lấy cây đại thụ kia, đồng thời, Sở Thanh Vân đột nhiên vừa nhảy ra. Giữa không trung, ba cái đằng mạn trong nháy mắt phát lực để cho tốc độ của hắn so với chính mình có thể đạt đến tốc độ cực hạn lại một lần nữa tăng nhanh nhiều. Một mũi tên này rõ ràng cho thấy xuất từ võ hoàng cảnh tay. Dù cho vẻn vẹn chỉ là ngũ giai hồn kỹ, Sở Thanh Vân cũng không muốn chính diện đi ngạnh kháng như vậy một mũi tên, làm tốt phòng ngự dự định, đồng thời hắn cũng muốn tận lực đi tránh né. Ha, tiểu tử này phản ứng ngược lại rất nhanh. Đáng tiếc, vậy căn bản là vô dụng, hồn ký đã tiến hành khí tức tỏa định, toàn phong tàn vân tiến cũng biết điều chỉnh phương hướng. Phi hành yêu thú trên lưng, La Minh Vũ cười lạnh nói. Mà giữa không trung cấp rơi mà xuống, mang theo mãnh liệt gió xoáy một mũi tên quả nhiên là theo Sở Thanh Vân di chuyển nhanh chóng, hơi điều chỉnh một chút phương vị. Ầm. Toàn phong tàn vân tiến tốc độ cực nhanh, mang theo mãnh liệt gió xoáy trọng trọng oanh kích trên mặt đất. Thế nhưng khoảng cách cũng là ở vào Sở Thanh Vân bên cạnh thân 5-6 thước chỗ, lệch một chút. Chuyện này, La Minh Vũ nụ cười tự tin trong nháy mắt cứng ở trên mặt, lập tức còn nói thêm. Hừ, tiểu tử này, vậy mà lợi dụng đằng mạn ra tốc tránh thoát một ít, bất quá đây căn bản vô dụng, như vậy một mũi tên. Vốn cũng không phải là dùng để bắn người. Lời còn chưa dứt, mũi tên kia trên xoáy phong cùng với ngũ giai hồn ký bản thân lực lượng trong nháy mắt bộc phát ra. Trên đất bằng, như là bỗng nhiên xuất hiện một cái đường kính 300 mét, độ cao vượt quá 2000 mét khổng lồ gió lốc trong nháy mắt đem Sở Thanh Vân quét sạch đi vào. Ngay cả càng cao chỗ chống phi hành yêu thú đều là không nhịn được sợ minh một tiếng. Phong bão dâng lên trong nháy mắt, đối mặt không gì sánh được khí tức đáng sợ, Sở Thanh Vân trong lòng liền tràn ngập nồng đậm cảm giác nguy cơ. Hắn biết, đây nhất định là võ hoàng cảnh cường giả xuất thủ. Từng đạo kình phong, như kinh khủng lợi nhận vậy quét sạch mà qua, dày đặc tràn ngập tại toàn bộ bên trong không gian, căn bản là không có cách tránh né. Sở Thanh Vân lập tức, liền khống chế sở hữu đằng mạn. Như là tấm thuẫn một dạng ngăn ở thân thể mình chung quanh. Thế nhưng, ở đó phong bão phía dưới đạt đến ngũ giai đằng mạn lộ vẻ có thể so yếu đuối, bị một tầng thần túc xé nát tách. Mọc ra tốc độ kém xa bị phá hư tốc độ. Đáng ghét. Không có cách làm. Xâm La Thiết Bích. Ngân tuyến thập tinh đằng võ hồn sụp đổ trong nháy mắt, vô cùng vô tận vậy phong bão cuốn vào. Sở Thanh Vân cắn răng một cái, thi triển ra Xâm La Thiết Bích võ hồn, xung quanh có chứa màu đen phù văn thật lớn thiết bích xuất hiện ở bên cạnh hắn. Ba mặt ở chung quanh, một mặt ngăn ở phía trên, lại một lần nữa phòng ngự lên. Ngược lại tại đây kịch liệt trong gió bão, khắp nơi đều thấy bị xoắn nát tảng đá bùn đất, cùng với các loại lá cây thân cây cũng không có bị thấy nguy hiểm. Sâm La Thiết Bích võ hồn, dù sao cũng là chuyên môn loại hình phòng ngự võ hồn. Thế nhưng, nó cũng vẹn vẹn chỉ là so ngân tuyến thập tinh đằng võ hồn chống đỡ thêm một hồi, sau đó cũng là ở đó dày đặc phong bạo tập kích trong chậm chậm bắt đầu rạn nứt tan rã, cuối cùng nổ lớn vỡ nát. Ảnh vũ hồn, hắc dực võ hồn, Sâm La Thiết Bích đều sụp đổ, Sở Thanh Vân lại là cắn răng một cái, báo có thể ngăn một cái là một cái thái độ. Đem ảnh vũ hồn cùng hắc dực võ hồn cũng dùng đến. Hai cái này võ hồn ở phe phòng ngự mặt còn không bằng ngân tuyến thập tinh đằng võ hồn, vẹn vẹn chống đỡ chốc lát, liền bị khuấy thành phấn vụn. Một mũi tên này, tuy là cũng là ngũ giai hồn kỹ, nhưng thi triển nó, dù sao cũng là tam cấp võ hoàng, trong cảnh giới chinh lịch thật sự là quá lớn. Có thể sử dụng võ hồn tất cả đều hỏng mất. Sở Thanh Vân rơi vào đường cùng, cũng chỉ có thể đem huyết diễm cùng nguyên lực thôi động đến mức tận cùng, dự định ngạnh kháng. Theo hắn phỏng chừng, cái này dù sao cũng chỉ là một hồn kỹ, không có khả năng chống đỡ thời gian quá dài. Hơn nữa cùng lúc đó, hắn còn lấy ra một giọt lực lượng bản nguyên, nhẹ nhàng phóng trong lòng bàn tay, dự định vạn nhất nhìn không được, liền trực tiếp dùng hết. Cùng khảo hạch so sánh, giữ được tánh mạng, đó mới là trọng yếu hơn sự tình. Thôn phệ hồn đế. Tác giả: Từ Quảng Đại. Thực hiện: Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 966. Nguy hiểm nhất thời điểm. Phong bão rất nhanh dẹp loạn. Sở Thanh Vân vẫn là đứng tại chỗ. Lúc này hắn trên thân chẳng những là huyết diễm dập tắt, ngay cả luôn luôn ngoại phóng tại bên ngoài cơ thể nguyên lực cũng là biến mất. Bất quá, nhìn hắn trên thân, ngược lại là hoàn toàn không có thụ thương hình dạng. Chẳng lẽ, tam cấp võ hoàng thi triển ra hồn kỹ, vậy mà không chút nào đả thương hắn? Chẳng những là hàn lệ, ngay cả phi hành yêu thú trên lưng mấy cái võ hoàng cảnh cũng là lớn là khiếp sợ. Riêng là bắn ra một mũi tên này La Minh Vũ càng là cảm giác trên mặt nóng bỏng. Trước còn nói một mũi tên đủ để cho Sở Thanh Vân bị mất mạng, kết quả không nghĩ tới một mũi tên cũng là căn bản không có trúng đích, hơn nữa cũng căn bản cũng không có tiêu diệt Sở Thanh Vân. Thế nhưng rất nhanh, Sở Thanh Vân cũng cảm giác cổ họng ngòn ngọt, phúc phun ra hai búng máu tươi. Nguyên lực sắp vỡ vụn trong nháy mắt. Phong bạo thần tốc dẹp loạn. Mặc dù không có bị những thứ kia phong bạo trực tiếp đánh vào người, thế nhưng thi triển võ hồn, huyết diễm cùng nguyên lực phòng ngự, mỗi lần kia trùng kích, lực lượng khổng lồ, lại tất cả đều là tích lũy lại đến, do thân thể hắn thừa nhận. Sở dĩ, Sở Thanh Vân nhìn qua không có gì vết thương, nhưng trên thực tế, cũng đã là chịu không được khẽ nổi thương. Hắc hắc, Sở Thanh Vân, phong thủy luôn chuyển, hiện tại đến lượt ngươi thổ thương, ngươi đi chết đi cho ta. Thiên ma trụ tấm. Hàn lệ lạnh lùng cười, cấp tốc đánh về phía Sở Thanh Vân, giơ tay lên vồ một cái về phía đầu hắn. Sở Thanh Vân bị công kích thời điểm, hắn nhân cơ hội ăn vào hai khỏa chữa thương đan dược, trong cơ thể kiếm ý, cũng là bị hắn áp chế lại nhiều. Lúc này càng là lợi dụng khi Sở Thanh Vân thổ thương, lại một lần nữa tấn công. Cái này hàn lệ, nếu muốn cách làm giết hắn mới được, bằng không, phía trên công kích tuyệt đối sẽ không phải một. Nhìn chằm chằm hàn lệ, Sở Thanh Vân trong lòng, sinh ra mãnh liệt sát ý. Phi hành yêu thú trên lưng, một kích vô công gần là trọng thương Sở Thanh Vân, La Minh Vũ đại giác trên mặt không ánh sáng, nói ra. Hàn thiếu, để cho ta thử một lần nữa, lần này, nhất định có thể tiêu diệt tiểu tử kia. Hàn Yên trầm ngâm chốc lát, nói ra. Xem trước một chút, nếu như hàn lệ có thể kích sát Sở Thanh Vân, cũng không cần ngươi xuất thủ. La Minh Vũ xuất thủ, tiếng động dù sao vẫn là không nhỏ, cũng là có bị kẻ khác phát hiện nguy hiểm. Sở dĩ, nếu như hàn lệ có khả năng giải quyết, vậy khẳng định là tốt nhất. Bất quá, Sở Thanh Vân thụ thương, hàn lệ cũng là thụ thương. Hai người như là trở lại cùng chạy một đường, căn bản là không phân được thắng bại. Mà dạng tinh lực tập trung trong chiến đấu, Sở Thanh Vân cũng rất khó tìm, có khả năng thi triển ra ảo thuật cơ hội tốt. Dù sao, hắn phải bảo đảm ảo thuật thi triển ra sau có khả năng đối Hàn Lệ nhất kích tất sát. Bằng không, nếu là hắn hô ra bí mật, vậy coi như hỏng bét. Hàn Lệ phế vật này. Nhìn phiến khắc, Hàn Yên nhíu mày, không nhịn được chửi nhỏ một câu. Lập tức, hắn lại nhìn về phía La Minh Vũ, nói ra. Minh Vũ, vẫn là phải nhìn ngươi trước một mũi tên đã để cho Sở Thanh Vân trọng thương, trở lại hai mũi tên, nhất định có thể kích sát hắn. La Minh Vũ gật đầu, nói ra. Hàn Thiếu yên tâm, Sở Thanh Vân chắc chắn phải chết. La Minh Vũ lại lần nữa thi triển ra võ hồn hư ảnh, trên thân nguyên lực sáng lên, đem tam cấp võ hoàng nguyên lực đều cho thôi động đến mức tận cùng. Hồn ký uy lực cùng võ hồn bản thân cùng với sử dụng nguyên lực mạnh yếu có liên quan, về điểm này, mặc dù là tiên thiên linh thể ngược lại cũng không có cái gì đặc biệt ưu thế. Hồn ký khí tức lại một lần nữa tỏa định Sở Thanh Vân. Sở Thanh Vân cũng là lập tức lại một lần nữa cảm giác được cái này kẻ khác sờn cả tóc gáy vậy cảm giác nguy hiểm. Toàn phong tàn vân tiến, lại lần nữa kéo mãnh liệt phong bạo thẳng oanh xuống. Mà lần này, Sở Thanh Vân những thứ kia dùng cho phòng ngự võ hồn, vẫn còn không có khôi phục, trong lúc nhất thời căn bản không thể sử dụng. Cục diện, so sánh với một lần càng thêm ác liệt. Nhưng lúc này, Sở Thanh Vân cũng là nhanh trí, thời khắc mấu chốt nghĩ đến một ý kiến. Hắc hắc, Hàn Lệ. Một mũi tên này uy lực cũng không một dạng, ta cảm thấy được lần này hai chúng ta vẫn là cùng nhau thừa nhận là được. Sở Thanh Vân cười hắc hắc, mang theo trường kiếm đột nhiên nhằm phía Hàn Lệ. Hàn Lệ trong nháy mắt sắc mặt đại biến. Võ hoàng cảnh cường giả thi triển hồn kỹ, hắn cũng không muốn thử nghiệm. Tiểu tử, cút ngay cho ta. Hàn Lệ kinh hô một tiếng, nguyên lực cùng trảo ý thôi động đến mức tận cùng, một bả đánh về phía Sở Thanh Vân. Mà Sở Thanh Vân cũng là kiếm ý bạo phát, một kiếm chém chúng đi. Bất quá ngay hai cổ lực lượng khổng lồ va chạm trong nháy mắt, Sở Thanh Vân cũng là nhân cơ hội lui về phía sau nhảy một cái, lại một lần nữa lấy di động với tốc độ cao tránh né một mũi tên này khí tức tỏa định. Đáng ghét chúng kế. Hàn Lệ chửi nhỏ một tiếng, nhưng cũng không dám ngừng lưu, bị đẩy lui sau, lập tức ổn định thân hình tiếp tục hướng sau lui nhanh. Ầm. Hồn ký lại lần nữa đánh xuống mà xuống, thật lớn long quyển phong bạo lại một lần nữa quét sạch ra. Mà Sở Thanh Vân lại một lần nữa bị không ngạc nhiên chút nào cuốn vào. Bất quá lần này, hắn cũng là đã sớm nghĩ đến ứng đối chi pháp. Còn chưa xuống địa, Sở Thanh Vân liền huy động kiếm quang trên mặt đất đánh ra một cái hố sâu trực tiếp úp sấp trong hố. Sau đó, hắn càng là đem huyết diễm cùng nguyên lực thôi động đến mức tận cùng, vừa ở phía sau phòng ngự kia phong bạo tập kích, vừa liên tiếp huy kiếm xuống phía dưới móc. Cự đại long gió cuốn, liên tiếp dâng lên dưới đất bùn đất. Nhưng Sở Thanh Vân, nhưng thủy chung là vẫn duy trì, nhanh hơn nó xuống phía dưới đào móc, cứ như vậy, hắn phía dưới cùng với bốn phía, căn bản cũng không cần phòng ngự, hoàn toàn không có đã bị công kích. Mà mặt trái cũng vẹn vẹn chỉ là một ít lọt đi vào phong bạo công kích, so trực tiếp đứng trên mặt đất, muốn vô cùng dễ dàng nhiều. Phong bạo rất nhanh tiêu tán. Mà lần này, Sở Thanh Vân cũng là nằm ở trong đất, đầy bụi đất, trên lưng càng là tàn khốc một mảnh hỗn độn. Bất quá, hắn tuy là nhìn qua nhích nhác, nhưng trên thực tế, nhưng chỉ là đã bị chảy ngoài ra mà thôi, so sánh với một lần thậm chí tình huống cũng muốn giỏi hơn nhiều. Nhưng hắn người tự nhiên là không biết cái này. Bọn họ còn tưởng rằng Sở Thanh Vân là bị đánh, liền đứng lên cũng không nổi đây. Trần Tử Trúc khí sắc nóng này muốn đột phá vòng vây tới trợ giúp, nhưng Hàn gia năm người kia cũng là kéo chặt lấy nàng. Ha ha ha, tiểu tử, nhìn ngươi lần này còn không chết, lão tử muốn đem ngươi xé thành tám khối. Hàn Lệ ha ha cười như điên, lại một lần nữa nhằm phía Sở Thanh Vân. Hơn nữa lần này, hắn càng là thế ở tất, nhất định phải nhất cử đánh chết lúc này trọng thương Sở Thanh Vân. Hừ, cùng tựu là ngươi đắc ý thời điểm a. Sở Thanh Vân chậm rãi từ dưới đất đứng lên, khóe miệng lặng yên nâng lên một nụ cười lạnh lùng. Đắc ý nhất thời điểm thường thường chính là nguy hiểm nhất thời điểm. Ảo thuật. Sở Thanh Vân đột nhiên ngẩng đầu, trong mắt sáng lên thất thải quang mang. Thi triển ra hồn kỹ ảo thuật. Trong nháy mắt, Hàn Lệ cảm giác chung quanh trong nháy mắt an tĩnh lại. Cách đó không xa Trần Tử Trúc đám người tiếng đánh nhau, bên cạnh không khí tiếng rít, thậm chí chung quanh gió thổi cỏ lay thanh âm, hết đều biến mất hết không thấy. Hơn nữa trước mặt hắn, Sở Thanh Vân cũng là trong nháy mắt trực tiếp biến mất. Thôn phệ hồn đế. Tác giả. Từ Quảng Đại. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 967. Hàn Lệ chết. Đây là. Chuyện gì xảy ra? Hàn Lệ đột nhiên dừng bước lại, trong lòng bỗng nhiên hoảng loạn lên, lưng sau, mơ hồ sinh ra thấy lạnh cả người. Hắn quay đầu cũng là phát hiện bên kia Trần Tử Trúc đám người cũng là biến mất. Cái này tảng lớn bị hủy hỏng rừng rậm, vẫn là trước rừng rậm. Thế nhưng trừ chính hắn ở ngoài, tất cả mọi người tuy nhiên cũng đã biến mất. Người không có khả năng trong nháy mắt biến mất. Ta đây là trong ảo thuật. Là ảo thuật loại hồn kỹ đáng ghét, là ai đang đánh lén ta? Vẫn là Sở Thanh Vân hắn còn ẩn núp huyễn thuật vũ hồn. Phá cho ta, phá cho ta. Ý thức được bản thân thân ở tại ảo cảnh trong sau, Hàn Lệ lập tức bắt đầu phản kháng. Tinh thần cùng ý chí liên tiếp trùng kích, để cho chung quanh hắn rừng rậm không gian đều là liên tiếp rung rung, rất nhiều nơi thậm chí phá vỡ từng đạo vết sách. Thế nhưng bởi vì hắn trước chần chờ một cái, hơn nữa cùng Sở Thanh Vân khoảng cách lại rất gần. Sở dĩ, hiện tại mới bắt đầu phản kháng, đã là muộn. Nhất kiếm huyết ảnh. Ảo thuật thi triển ra sau, Sở Thanh Vân liền lập tức xuất kiếm, hoàng cấp kiếm pháp thi triển đến mức tận cùng. Huyết sắc kiếm ảnh chợt lóe lên. Vèo. Lần này, Hàn Lệ không nhúc nhích, không có chút nào phản kháng, bị huyết sắc kiếm ảnh trực tiếp quán xuyến ngực, trái tim yếu điểm, tức thì bị mạnh mẽ kiếm khí xoắn thành vỡ nát. Còn không có triệt để thoát khỏi ảo cảnh, Hàn Lệ liền lay động một cái, không cam lòng ngã xuống. Mà Sở Thanh Vân, lúc này trong lòng cũng là thở phào. Chém giết Hàn Lệ. Nhìn như đơn giản, một cái hồn kỹ, một cái kiếm chiêu liền giải quyết. Nhưng trên thực tế, cũng là cần phải nắm chắc một cái rất tốt thời cơ, hơn nữa đối cái này hồn kỹ, ảo thuật, thao tác, yêu cầu cũng là cao vô cùng. Mấu chốt nhất một điểm chính là trong ảo thuật sau, Hàn Lệ trần chờ thời gian ngắn ngủi. Nếu như thời cơ tuyển chọn không đúng, hoặc người đối ảo thuật thao túng không đủ hoàn mỹ, giống như Tào Chí Tân như vậy, làm ra cái thất thải không gian, nhất định sẽ bị lập tức nhận thấy được, sau đó lập tức tiến hành phản kháng. Nói không định, sẽ lại cùng lần trước một dạng thời khắc mấu chốt bị né tránh. Võ giả sau khi chết, khí tức biết thần tốc biến mất. Vô luận là Trần Tử Trúc bên kia mấy người, vẫn là phi hành yêu thú hơn mấy cái võ hoàng cảnh đều là thấy hoặc người nhận thấy được. Hàn Lệ, chết. Hàn Lệ vậy mà chết, điều này sao có thể? Lại có người giết Hàn Lệ, hơn nữa còn là cửu cấp võ vương, coi như là Long Đình hai tiên thiên linh thể cũng không khả năng làm được. Thật đáng sợ, tiểu tử kia thực lực thật đáng sợ. Hàn gia còn lại 6 người đều là tâm kinh đảm hàn, thậm chí nhìn không được run rẩy. Hàn Lệ sẽ chết ở Bát Bộ Thiên Long Điện trong khảo hạch. Loại chuyện này bọn họ căn bản cho tới bây giờ liền không chút suy nghĩ qua. Hàn Lệ chết, phi hành yêu thú người trên chỉ sợ sẽ không đơn giản chịu thua đi. Có người Hàn gia ngẩng đầu nhìn về phía trên bầu trời cái kia, luôn luôn cho bọn hắn chỉ thị phương hướng phi hành yêu thú. Phi hành yêu thú trên lưng. Hàn Yên khí sắc đã u ám tới cực điểm. Hàn Lệ chết ở Sở Thanh Vân trên tay, đây cũng là cực đại, ngoài ý hắn liệu. Mà ba người kia chịu trách nhiệm giám sát Võ Hoàng Cảnh, lúc này đều là trầm mặt xuống, không có lại đi xúc Hàn Yên rủi ro. Trước người Hàn gia bị phản sát thời điểm, bọn họ tình cờ còn có thể trêu chọc hai câu. Nhưng lúc này, bọn họ nhưng cũng không dám. Hàn Lệ chết, cho dù là đối tôn giả thế gia Hàn gia, cũng không nghi là một cái tổn thất to lớn, thiên tài như vậy cường giả, mấy thế hệ cũng chưa chắc có thể ra một cái. Minh Vũ còn có một tiếng, có thể hay không kích sát Sở Thanh Vân. Hàn Yên nhìn về phía La Minh Vũ, lạnh giọng nói ra. La Minh Vũ cau mày một cái, hiển nhiên không có trước cái loại này mãnh liệt tự tin, Hàn thiếu ta. Làm hết sức mà thôi. Xuất liên tục hai mũi tên, chẳng những không có đánh chết Sở Thanh Vân, ngược lại là bị hắn tìm được cơ hội phản sát Hàn Lệ. Nói cách khác, hắn hai mũi tên căn bản cũng không có chân chính đem Sở Thanh Vân trọng thương. La Minh Vũ lại lần nữa thôi động lên võ hồn cùng hồn kỹ. Lại một lần nữa khí tức tỏa định Sở Thanh Vân, một mũi tên bắn ra. Còn tới, cảm giác nguy hiểm lại lần nữa đến, mà Sở Thanh Vân lần này cũng là cười lạnh một tiếng. Hắn cũng nhìn ra, phi hành yêu thú phía trên những người đó tựa hồ là có rất lớn kiêng kỵ, căn bản không dám hạ đến. Ngân tuyến thập tinh đằng, hỏa diễm vũ hồn. Trải qua một đoạn thời gian khôi phục, trước bị đánh được sụp đổ võ hồn, lúc này cũng là lại lần nữa có khả năng sử dụng. Lần này, Sở Thanh Vân tự nhiên vẫn là áp dụng lấy lão cách làm. Lợi dụng đằng mạn ra túc một cái, sau đó xuống phía dưới đào móc tránh né bộc phát ra phong bạo uy lực. Hơn nữa lần này có đằng mạn giúp đỡ, vô luận là xuống phía dưới móc. Vẫn là phần lưng phòng ngự đều là so sánh với một lần còn tiện lợi hơn nhiều. Phong bão rất nhanh tiêu tán. Lần này cũng là trừ để cho Sở Thanh Vân dính một thân bùn ở ngoài, liền hắn võ hồn đều không có thể cho đánh tan tan vỡ. Chỉ có thể thi triển ra một cái hồn kỹ, thủ đoạn quá đơn độc, cho dù là võ hoàng cảnh cũng quá dễ dàng bị khắc chế. Hàn thiếu, ba chiêu đã đến. Phi hành yêu thú phía trên một người nhắc nhở nói ra. Hàn thiếu, cái này Sở Thanh Vân, hắn xem bộ dáng là đã tìm được tránh né ta đây hồn kỹ phương pháp, chỉ có thể dùng hồn kỹ nói, ta sợ là giết không được hắn. La Minh Vũ cũng là cúi đầu nói ra. Đường đường tam cấp võ hoàng, tiên thiên linh thể, thậm chí ngay cả chính là một cái cửu cấp võ vương đều đối phó không được đóng ngoặc vung, điều này làm cho trong lòng hắn tràn ngập không cam lòng cùng tức giận. Hàn Yên khí sắc âm lãnh, trên thân không thể ngăn chặn tán phát ra trận trận sát ý lạnh như băng. Cái kia ngũ giai phi hành yêu thú đều là bị kích thích, cả người lông vũ đều dơ lên đến, nhẹ nhàng lay động. Một lát sau, Hàn Yên hừ lạnh một tiếng, cắn răng nói ra. Chúng ta đi. Nghe nói như thế, ba cái chịu trách nhiệm giám sát võ hoàng cảnh nhất thời như được đại xá. Lập tức khống chế phi hành yêu thú, cấp tốc bay khỏi nơi này. Chậm gì gì đi theo Sở Thanh Vân một ngày một đêm, phỏng chừng đã sớm dẫn tới kẻ khác nghi ngờ, bọn họ đã sớm muốn rời đi. Lúc này, mượn thôn phệ võ hồn lực lượng, Sở Thanh Vân có khả năng thấy, Hàn Lệ trên thi thể có một lam sắc ác ma dạng võ hồn nổi lên. Đây là Hàn Lệ lục giai võ hồn. Đáng tiếc a, thôn phệ võ hồn hiện tại mới gần là ngũ giai, căn bản nuốt không nổi lục giai võ hồn. Sở Thanh Vân trong lòng lắc đầu, đường thẳng đáng tiếc. Nhưng hắn vẫn có chút không cam lòng, thi triển ra thôn phệ võ hồn, thử một chút, kết quả tự nhiên là căn bản nuốt không nổi. Không có cách nào, Sở Thanh Vân chỉ có thể là tìm ra Hàn Lệ trên thân mấy cái chiếc nhẫn chứ vật, sau đó nhìn về phía Trần Tử Trúc bên kia. Phi hành yêu thú đi, Sở Thanh Vân lại xem qua đến. Hàn gia còn lại 6 người, nhất thời giật mình trong lòng, lập tức không chút nghĩ ngợi xoay người bỏ chạy. Muốn chạy trốn? Nào có dễ dàng như vậy? Huyết diễm, ngân tuyến thập tinh đằng. Thi triển ra võ hồn cùng bí pháp, Sở Thanh Vân lập tức cấp tốc đuổi theo. Thôn phệ hồn đế. Tác giả: Từ Quảng Đại. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 968. Giải độc. Hàn gia 6 người, tứ tán chạy trốn. Đối với cái này chút đáng ghét gia hỏa, Trần Tử Trúc tự nhiên là giống như Sở Thanh Vân, cũng không muốn bỏ qua bọn họ. Khẽ kêu một tiếng, Trần Tử Trúc nắm đoàn kiếm, truy hướng trong một người. Mà còn lại 5 người, còn lại là giao cho Sở Thanh Vân. Sở Thanh Vân dùng ra vạn linh thánh thể bí pháp, lại một mực sử dụng dung hợp võ hồn lực, sở dĩ, hắn lúc này tốc độ vượt qua xa một dạng cửu cấp võ vương. Hơn nữa, có ngân tuyến thập tinh đằng võ hồn phụ trợ, mấy cái cửu cấp võ vương đối mặt hắn căn bản là không còn sức đánh trả chút nào, thậm chí ngay cả trốn đều trốn không thoát. Bốn cái cửu cấp võ vương nhanh chóng bị Sở Thanh Vân đuổi theo kích sát. Người cuối cùng tuy là trốn được khá xa, nhưng vẫn cũ là bị Sở Thanh Vân thi triển ra hồn kỹ kinh cức hắc tiến, một mũi tên trọng thương, sau đó đuổi theo trực tiếp giết chết. Lúc này, Hàn Yên đám người đã buông tha, phía trên phi hành yêu thú đã sớm không thấy tăm hơi. Hắn tự nhiên cũng là không sợ thi triển ra hắn hồn kỹ sẽ bị những võ hoàng đó cảnh thấy. Hàn Lệ chết, dư cửu cấp võ vương cũng chết sạch. Sở Thanh Vân thi triển ra thôn phệ võ hồn, bắt đầu thanh lý chiến trường, cắn nuốt hết những thứ kia chết đi cửu cấp võ vương môn võ hồn, từ trên người bọn họ lục soát đi sở hữu chiếc nhẫn chứ vật. Hiện tại cũng không phải kiểm soát chiếc nhẫn chứ vật thời điểm, bởi vì lúc trước chiến đấu kịch liệt, làm ra lớn vô cùng tiếng động. Chém giết Hàn Lệ, chống đỡ võ hoàng cảnh cường giả ba đạo hồn kỹ công kích, Sở Thanh Vân bản thân cũng là chịu không được vết thương nhẹ. Sở dĩ bây giờ còn là rời khỏi nơi này trước, tìm một chỗ an toàn địa phương, vừa chữa thương, vừa chậm rãi kiểm kê chiếc nhẫn chứ vật là được. Kỳ quái, Trần Tử Trúc tại sao còn không trở về, lấy thực lực bây giờ đối phó một cái cửu cấp võ vương, hẳn rất ung dung mới đúng. Sở Thanh Vân bỗng nhiên nghĩ đến Trần Tử Trúc. Nàng đuổi theo giết một cái cửu cấp võ vương, thế nhưng đến hiện tại vẫn chưa về. Trong lòng có chút bận tâm, Sở Thanh Vân lập tức hướng Trần Tử Trúc rời khỏi phương hướng truy tìm đi qua. Ừ, ân, a. Đuổi theo không bao lâu, Sở Thanh Vân liền nghe được một cô gái gấp tiếng thở dốc, hơn nữa còn mang theo từng tiếng mê người rên rỉ. Sở Thanh Vân đi nhanh tiến lên, nhất thời sắc mặt biến được có chút cổ quái. Hàn gia cửu cấp võ vương, phía sau trong chí mạng một kiếm, đã té xuống đất không nhúc nhích chết. Nhưng Trần Tử Trúc cũng là nằm cách đó không xa, một đôi lỏa lộ cánh tay ngọc ở viên mãn trước ngực cỏ tới cỏ lui, toàn thân đều là đang nhẹ nhàng vặn vẹo run. Thấy Sở Thanh Vân sau, nàng mỹ lệ trên mặt càng là xấu hổ được đỏ bừng cả khuôn mặt, ngươi. Ngươi không nên nhìn, xoay qua chỗ khác. Trong thanh âm mang theo ồ ồ giọng mũi cùng tiếng thở dốc, rất mê người, không giống như là đang tức giận, càng giống như là ở làm nũng cùng rên gì. Trần Tử Trúc trạng thái hiện tại có cái gì rất không đúng, ánh mắt mập mờ, cái miệng nhỏ nhắn hơi mở ra, da thịt trắng như tuyết phía trên đều giống như nhiễm vào nhất tầng màu hồng. Đây là chúng độc. Sở Thanh Vân tâm niệm vừa động, lập tức nghĩ đến loại khả năng này, ánh mắt càng là trực tiếp rơi xuống Trần Tử Trúc lộ ra trên cánh tay phải. Tuyết trắng trơn chuột cánh tay ngọc trước bị Hàn Lệ đánh ra vết thương đã cầm máu, nhưng chung quanh vết thương cũng là nhiễm ra một mảng nhỏ nhàn nhạt lam sắc. Chẳng lẽ là vì vậy? Hàn Lệ trước, dường như cũng là nói qua. Hắn dung nhập nguyên lực cái loại này xương độc trong nữ nhân sẽ rất thoải mái, nhưng trong nam nhân không có dễ chịu như thế. Sở Thanh Vân lúc này minh bạch, Hàn Lệ theo như lời xương độc là vật gì. Sở Thanh Vân lấy ra một khỏa vương cấp thanh tâm đan dược, đi lên trước, nắm bắt Trần Tử Trúc quai hàm nhét vào trong miệng nàng. Không ngờ, lúc này Trần Tử Trúc cũng là nhẹ nhàng cắn ngón tay hắn. Sau đó thuận thế ôm lấy cổ hắn, thân thể liên tiếp đi Sở Thanh Vân trên thân cọ tới cọ lui, như là một cái mỹ nữ xà một dạng quấn ở trên người hắn. Trần Tử Trúc cả người mềm mại nóng bỏng, giống như là uống say một dạng, mỹ lệ gương mặt cùng Sở Thanh Vân mặt cái cổ cọ cùng một chỗ, hô hấp cực nóng. Sở Thanh Vân hít sâu một hơi, nhưng vào mũi nữ tử hương vị cũng là để cho hắn càng thêm khó có thể chịu được. Cắn một cái đầu lưỡi, Sở Thanh Vân lắc đầu, thuận thế ôm lấy Trần Tử Trúc, đem nàng gánh tại trên vai. Chiến đấu kịch liệt sau, nơi đây không hợp ở lâu. Hay là trước rời khỏi cho thỏa đáng. Trước khi đi, hắn còn thuận lợi, dùng thôn phệ võ hồn thôn phệ Hàn gia cửu cấp võ vương vũ hồn, lấy đi hắn chiếc nhẫn chứ vật. Sở Thanh Vân khiêng Trần Tử Trúc ở trong rừng cây cấp tốc chạy nhanh, muốn mau ly khai trước chiến đấu địa phương. Nhưng Trần Tử Trúc cũng là nằm ở Sở Thanh Vân trên vai, thân thể liên tục vặn vẹo, một đôi ngọc thủ ở Sở Thanh Vân trên thân sờ tới sờ lui, thậm chí còn đưa đến hắn trong quần áo. Xong chưa? Sở Thanh Vân không nói gì, trên thân nguyên lực tuôn ra, nhẹ nhàng đem Trần Tử Trúc nâng lên đến, lại để cho nàng mò xuống đi. Sở Thanh Vân sợ là mình cũng muốn nhìn không được. Nhưng Trần Tử Trúc tiếng thở dốc cũng là biến được càng gấp gáp hơn lên. Sợ không tới Sở Thanh Vân, nàng lại bắt đầu ở trên người mình du động, thậm chí xé rách từ bản thân y phục đến quần áo xé nát, lộ ra tảng lớn da thịt trắng như tuyết. Từ vừa mới bắt đầu, Trần Tử Trúc ở giữa hàn lệ độc. Nhưng ở trong chiến đấu thời điểm, nàng luôn luôn toàn lực áp chế đáng sợ kia độc tính. Mãi đến hàn lệ bị giết, hàn gia kẻ khác cũng là toàn diệt, kết thúc chiến đấu, trong lòng buông lỏng phía dưới độc kia tính chính là thoáng cái không có đè nén xuống, càng thêm mãnh liệt bộc phát ra. Lúc này Trần Tử Trúc đã ý thức không rõ, hoàn toàn không biết mình đang làm cái gì. Chạy như điên hơn 10 phút, Sở Thanh Vân rốt cuộc rời xa trước chỗ kia địa phương, hơn nữa tìm được một cái rất bí mật địa phương, đem Trần Tử Trúc để xuống đi. Nhưng Trần Tử Trúc cũng là nằm trên mặt đất, lại nhào tới Sở Thanh Vân trên thân y phục đã cơ hồ hoàn toàn xé nát, nửa mình dưới y phục cũng là bị chính nàng xé rách lộ ra hồng nhạt tiết khố. Cứu ta! Cứu ta! Ô! Trần Tử Trúc ý loạn tình mê, thở hổn hển, hai tay bản năng đi Sở Thanh Vân trong quần áo chui. Rõ là đáng sợ độc tính a, vậy mà để cho một cái thật tốt thiếu nữ trở thành như vậy, hoàn hảo ta hiện tại đã là luyện đan sư, bằng không hôm nay sẽ phiền toái. Sở Thanh Vân đầu ngón tay lộ ra nguyên lực, ở Trần Tử Trúc trên thân nhiều chỗ nhẹ một chút vài cái, tạm thời phong bế độc tính khuyết tán. Sau đó thi triển ra ngân tuyến thập tinh đằng võ hồn, đem nàng trói ở một bên, miễn được cản trở. Chính hắn còn lại là theo trong chữ vật giới chỉ, lấy ra một ít linh dược, hơi hồi ức một cái, võ hồn chi hỏa tuôn ra, bắt đầu luyện hóa linh dược tinh túy. Không bao lâu, một loại thuốc giải độc dịch bị Sở Thanh Vân điều phối đi ra. Loại nước thuốc này cần vẽ loạn ở trên người mấy cái bộ vị, bất quá lúc này Trần Tử Trúc y phục cơ hồ đều bị chính nàng đập vỡ vụn, ngược lại cũng bước đi một cái bước. Lúc này cũng không phải tránh nghi ngờ thời điểm. Sở Thanh Vân giúp nàng vẽ loạn dược dịch, sau đó lại nuốt xuống hai khỏa đan dược. Thôn phệ hồn đế. Tác giả: Từ Quảng Đại. Thực hiện: Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 969. Ta muốn giúp ngươi. Dược dịch cùng đan dược hiệu quả rất nhanh thì phát huy được. Trần Tử Trúc từ từ dừng người vặn vẹo, an tĩnh lại, chìm chìm vào giấc ngủ. Mà Sở Thanh Vân cũng là thở dài khẩu khí, lấy ra nhất kiện bản thân y phục đắp lên Trần Tử Trúc trên thân, ngồi vào một bên. Bởi vì băng hỏa tôn giả quan hệ, hắn đến Trung Châu trong lúc vô tình gặp Trần Tử Trúc sau, vẫn luôn là muốn giúp nàng. Sở dĩ lúc này tự nhiên là không có lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn. Bát bộ thiên long điện khảo hạch tổng cộng có 3 ngày thời gian, hiện tại mới là ngày thứ 2, thời gian cần phải còn rất đầy đủ. Sở Thanh Vân lấy ra hai khỏa vương cấp chữa thương đan dược. Uống vào cùng ngân tuyến thập tinh đằng võ hồn lực cùng nhau, chậm rãi khôi phục thương thế trong cơ thể. Sau đó, hắn lại lấy ra hàn lệ đám người chiếc nhẫn chữ vật, từng bước kiểm tra. Trong chữ vật giới chỉ tự nhiên là có nhiều đan dược, linh thạch cùng thiên tài địa bảo. còn có nhiều nguyên linh dịch. Vật sở hữu cộng lại coi như là thu hoạch phong phú. Hơn nữa, trừ những thứ này ở ngoài, Sở Thanh Vân còn từ đó tìm ra chừng 27 căn lôi giác cuồng tê sừng tê giác. Xem ra, hẳn lệ bọn họ nhiều người như vậy tụ chung một chỗ, cũng là không có nhàn dối a. Sở Thanh Vân cười khẽ. Như vậy, hắn và Trần Tử Trúc sừng tê giác cũng không cần buồn, tuyệt đối là dư giả. Trừ chiếc nhẫn chứ vật thu hoạch ở ngoài, lần này Sở Thanh Vân còn thu hoạch được 11 cái võ hồn. Bọn họ trong 12 người trừ Hàn Lệ một cái lục giai võ hồn ở ngoài. Dư 11 người trong tứ giai võ hồn có 7 cái, ngũ giai võ hồn có 4 cái, tất cả đều bị Sở Thanh Vân thi triển ra thôn phệ võ hồn, cắn nuốt. Tứ giai võ hồn trong nháy mắt là có thể luyện hóa, đem người cuối cùng tứ giai thôn nê trùng võ hồn cường hóa đến 35%. Còn như ngũ giai võ hồn, sẽ thôn phệ võ hồn đi chậm rãi luyện hóa. Ở Bắc vực thời điểm, Sở Thanh Vân muốn góp đủ đầy đủ tứ giai võ hồn. Đem sở hữu võ hồn đề thăng tới ngũ giai đều là vô cùng gian nan, kéo một đoạn thời gian rất dài. Nhưng đi tới Trung Châu thời gian không bao lâu, ngay cả ngũ giai võ hồn đều đã chiếm được không ít. Chỉ là cho tới bây giờ, lục giai võ hồn hắn nhìn thấy 2 lần, nhưng còn không có thấy tận mắt đã đến cao giai võ hồn, cũng chính là thất giai trở lên võ hồn. Kiểm kê hết chiếc nhẫn chứ vật cùng võ hồn sau, Sở Thanh Vân lại lấy ra viên kia chỉ còn dư lại đại khái 1/3 hoàng đạo kim đan, yên lặng thôn phệ luyện hóa. Đề thăng tới cửu cấp võ vương sau, hắn còn chưa kịp củng cố cảnh giới, liền trải qua một phen chiến đấu kịch liệt, đây đối với tu luyện thế nhưng rất bất lợi. Nếu không phải hắn võ vương nguyên đan thật lớn, nguyên lực dự trữ hùng hậu, có lẽ nói không định đều sẽ có nguyên đan xảy ra vấn đề nguy hiểm. Từng đạo nguyên lực liên tiếp bị thôn phệ võ hồn luyện hóa, bổ sung vào võ vương nguyên đan trong. Sở Thanh Vân cảnh giới cũng là từ từ triệt để củng cố ở cửu cấp võ vương. Thời gian sắp tới buổi trưa. Một cái tiếng kêu rên vang lên, Trần Tử Trúc tỉnh. Sau khi tỉnh lại, nàng tự nhiên là trước tiên phát hiện mình dị trạng, lập tức hét lên một tiếng, nắm chặt đắp lên trên người y phục che ở trước người, co do ngồi xuống. Khụ, Trần cô nương, y phục kia mặc dù là ta, nhưng ta có thể cũng không có làm gì. Không khỏi nàng hiểu lầm, Sở Thanh Vân trước tiên giải thích. Trần Tử Trúc nhất thời theo mặt đến cái cổ, đều là xấu hổ được một mảnh đỏ chói. Trước những thứ kia vỡ vụn bất kham ký ức, cũng là từng điểm, dũng mãnh tràn vào trong ức nàng, để cho nàng càng là ngượng ngùng bất kham. Ta biết. Trần Tử Trúc quét mắt bản thân vậy còn coi xong cả tiết khố, đỏ bừng cả khuôn mặt cúi đầu nói ra. Vậy thì tốt, vậy thì tốt. Sở Thanh Vân thở phào, nói ra. Hắn cũng không muốn, hảo tâm khắc chế dục vọng cứu người, ngược lại bị đánh một cái tát mắng làm lưu manh. Ngươi, có thể hay không xoay qua chỗ khác, ta muốn mặc quần áo. Trần Tử Trúc xấu hổ được đầu cũng không ngẩng lên được, thanh âm nhỏ như là muỗi một dạng nói ra. Khổ, ngươi mặc ngươi, ta đi kiểm tra chung quanh một tí. Sở Thanh Vân ho nhẹ một tiếng, lập tức xoay người rời khỏi. Mà Trần Tử Trúc còn lại là nhanh chóng cởi trên thân vỡ vụn y phục, theo trong chữ vật giới chỉ, xuất ra một bộ mới y phục mặc lên. Rất nhanh, Sở Thanh Vân trở về, Trần Tử Trúc cũng là mặc quần áo tử tế. Sở Thanh Vân, ngươi, y phục. Trần Tử Trúc đưa trả cho Sở Thanh Vân y phục. Trên y phục còn có hơi ấm còn dư lại, Sở Thanh Vân đưa tay tiếp nhận, mũi bản năng co rút một cái, ngửi được ở lại phía trên mùi thơm của cơ thể. Trần Tử Trúc khí sắc, không khỏi biến được đỏ hơn. Trải qua như thế một phen sự tình, hai người quan hệ tựa hồ là biến được xấu hổ một ít. Nguyên bản Trần Tử Trúc tuy là thực lực yếu nhược, nhưng ở bên trong vùng rừng rậm này cùng Sở Thanh Vân cùng nhau, vẫn có thể giống như đồng bạn hợp tác một dạng. Nhưng lúc này, nàng nhưng thủy chung khí sắc đỏ chói, liền đầu đều là luôn luôn thấp. Ta nhớ cho ngươi còn thiếu ba cái sừng tê giác đi, lần này theo hàn lệ bọn họ chỗ ấy làm được 27 tuyệt đối là dư giả, ba cái cho ngươi. Sở Thanh Vân vừa nói, lấy ra ba cái lôi quang thiểm chợt hiện sừng tê giác chuyển cho Trần Tử Trúc. Trần Tử Trúc vẫn như cũ là cúi đầu, khẽ khẽ dạ, tiếp nhận sừng tê giác thu. Sừng tê giác đã đầy đủ, chúng ta ra rừng rậm đi giao nhiệm vụ đi. Hai người trầm mặc chốc lát. Sở Thanh Vân nói ra. Đối với lần này, Trần Tử Trúc cũng là không có ý kiến gì, lại là khẽ khẽ dạ. Hai người một trước một sau, hướng về ra rừng rậm phương hướng chạy đi. Hai người bọn họ đều là ở phía đông khảo hạch khu báo danh, sở dĩ, giao nộp sừng tê giác, hoàn thành khảo hạch địa phương cũng là ở khu đông. Trên đường, hai người đều không nói gì. Đuổi một hồi đường, Sở Thanh Vân vẫn là không nhịn được quay đầu nhìn về phía Trần Tử Trúc, hỏi. Trần Tử Trúc, có một việc ta muốn hỏi ngươi một cái, ngươi đến tột cùng là thiếu địa minh ngân hàng tư nhân bao nhiêu nguyên linh dịch? Một vấn đề này thật hắn đã sớm muốn hỏi. Nhưng trước, vẫn là suy nghĩ đến hai người không quen quá đường đột, sở dĩ liền kéo dài tới hiện tại. Nhưng lúc này khảo hạch cũng nhanh muốn kết thúc, dường như cũng đến, nên hỏi đi ra thời điểm. Bằng không, Sở Thanh Vân coi như là muốn giúp nàng, cũng là không có chút nào phương hướng. Nghe được vấn đề này, Trần Tử Trúc lập tức dừng bước lại, một đôi mắt đẹp biến được ảm đạm, đầu cũng là thấp được thấp hơn. Ta chỉ là tùy ý vừa hỏi, ngươi nếu là không muốn nói, vậy cho dù. Sở Thanh Vân cũng là dừng lại, vội vàng nói. Trần Tử Trúc nhỏ giọng nói ra. Ngươi hỏi cái này làm gì? Ta muốn giúp ngươi. Sở Thanh Vân ánh mắt trong suốt, đáp. Trầm mặc chốc lát. Trần Tử Trúc lắc đầu, nói ra. Ngươi giúp không được ta. Nàng thiếu nguyên linh dịch thật sự là quá nhiều. Hơn nữa lúc này, nàng cũng là biết, Sở Thanh Vân chỉ là theo Bắc vực đi tới Trung Châu Vũ Vương cảnh. Ngày đó giúp nàng trả hết 100 triệu nguyên linh dịch lợi tức, cũng đã là Sở Thanh Vân toàn bộ nguyên linh dịch ra.